Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một mình nơi đất khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Trục lộ Tokyo Osaka đang được mở rộng biến thành đại xa lộ 6 hàng khiến cho sự đi lại được dễ dàng hơn. Kỳ Nam đang ngồi sau tay lái của chiếc Toyota nhỏ. Chàng thanh niên 18 tuổi này là cháu gọi kỳ ngoại hầu bằng bác. Theo lệnh bác, Kỳ Nam dậy từ 5 giờ sáng và đem xe về Tokyo đón bác lên Đông Kinh. Xe chạy với tốc độ tối đa trên xa lộ. Chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, chàng đã có mặt tại Kyoto. Kỳ ngoại hầu đang luyện võ ngoài khuôn viên. Hay tin Kỳ Nam tới, ông vội đi rửa chân tay, thay quần áo. Thưa bác, hôm nay chắc thế nào cũng có tin tức của bố cháu. Đúng vậy, bố cháu nhắn tin về cho chú phóng viên báo Machini đem tới. Chúng ta hy vọng là những tin tốt đẹp. Đã 10 năm nay, cháu chưa gặp mặt bố cháu, không hiểu bố cháu có được khỏe không và hiện nay ở đâu. Cháu hãy yên lòng, bố cháu vẫn liên lạc thường xuyên với bác, bố cháu vẫn khỏe mạnh bình thường. Bác ơi! Liệu đến bao giờ thì chúng ta mới được gặp bố cháu hả bác? Chắc cũng không còn lâu nữa đâu cháu ạ. Bác cũng nóng lòng lắm. Có thể một vài tháng và cũng có thể một vài năm cháu sẽ được gặp lại bố cháu. Thế liệu bao giờ thì bác cháu ta mới về lại quê hương ạ? Điều đó thì tùy thuộc vào công việc làm của bố cháu và những người cộng sự. Còn bây giờ các cháu hãy ráng ngọc hành và luyện tập cho thành tài. Sau này các cháu sẽ đem tài sức ra giúp nước. Thế nào, kỳ thi đẳng cấp judo vừa rồi của cháu có đạt không? Dạ thưa bác, cháu đã được xếp hạng đai đen đệ nhất đẳng. Khá lắm, chỉ ít lâu nữa cháu sẽ tiến lên thôi. Cháu cũng xin cố gắng. Thế còn Kỳ An thì sao? Dạ chị ấy cũng khá lắm, cũng được xếp hạng như cháu. Chúc mừng các cháu, các cháu sau này sẽ trở thành những con chim đại bàng của đất nước. Hai bác cháu ra xe lao vun vút về Tokyo. Kỳ ngoại hầu luôn ngạc nhiên về những hiện vật mới mọc lên ở dọc đường. Mới vài tháng trước con đường này còn hoang vắng, vậy mà bây giờ biết bao nhiêu công trình hiện đại đã mọc lên. Những nhà máy ống khói cao ngất đang nhả khói, những biệt thự cao tầng, những công trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, công viên, những đền đài được tu sửa khang trang, những đài kỷ niệm, vân vân, tất cả hiện lên như một trò ảo thuật. Tâm trạng Kỳ ngoại hầu vừa vui lại vừa buồn. Trông người lại nghĩ đến ta, người thì như vậy, ta thì làm sao? Chiếc xe đã về đến cửa ngõ Tokyo, Kỳ ngoại hầu bảo Kỳ Nam. Bác muốn rẽ vào thăm tướng Emimori một chút, cháu cho xe đến phố Karudaka nhé. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự tân kỳ có lính gác. Kỳ ngoại hầu đưa giấy và đứng chờ 5 phút sau, một sĩ quan thường trực thân ảnh sẽ đón ông đưa vào văn phòng. Kỳ Nam nhìn đồng hồ, vừa đúng 8 giờ, ngồi trên xe chờ ông bác 30 phút, Kỳ Nam hút hết hai điếu thuốc. Khi Kỳ ngoại hầu đi xuống xe, ông trách. Cháu chưa bỏ được thuốc lá à? Dạ, chỉ khi nào buồn vì quá dỗi cháu mới hút. Cháu nên bỏ hẳn đi thì hơn, hút thuốc lá rất hại phổi. Vâng ạ, cháu xin hứa sẽ bỏ. 10 phút sau, hai bác cháu đã tới nhà ở ngoại ô Tokyo, trong khu vườn nhỏ Kỳ An và một cô bạn gái Nhật Bản đang tập đánh kiếm. Thấy Kỳ ngoại hầu đến, Kỳ An reo lên. Ôi, bác Kỳ ngoại hầu đã đến. Giới thiệu với bác, đây là Kirako, bạn cùng học với cháu. Cô gái Nhật đứng thẳng người và cúi gập mình chào. Kỳ ngoại hầu đáp lại rồi nói. Các cháu cứ tiếp tục luyện tập đi. Bác vào nói chuyện với mẹ cháu một chút. Một phụ nữ người Việt luống tuổi, mặc áo dài Nhật Bản, gương mặt khắc khổ, ánh lên một nụ cười. Chào bác, đến 3-4 tháng nay bác mới lên Tokyo. Dạo này trông bác béo hơn trước. Vâng, cháu Tím. Tôi nhờ tập luyện và ăn uống điều độ nên dạo này khá hơn. Còn Tím thế nào, có được khỏe không? Dạ thưa, cũng vẫn bình thường. Em đang mong bác lên để xem chú phóng viên có đem tin tức gì của nhà em về không. Kỳ ngoại hầu nhìn đồng hồ nói. Tôi hẹn với chú ấy đúng 12 giờ đến đây. Còn 15 phút nữa, nếu chú ấy đến thì phiền Tím và các cháu hãy để chúng tôi nói chuyện riêng. Sau tôi sẽ cho Tím biết tin tức của chú ấy, được không? Dạ, xin làm theo ý bác. tôi đã pha trà sẵn, mời bác cứ tự nhiên. Vừa lúc đó có tiếng xe hơi, Takamitsu đã đến. Sau khi người phóng viên vào trong nhà, Kỳ Ngoại Hầu đóng cửa cài chốt lại rồi rót trà mời. Trà Đông Tình của Trung Quốc, xin mời ông, ông đến thật đúng hẹn. Nghề nghiệp nhà báo của chúng tôi lúc nào cũng phải chính xác, thưa Kỳ Ngoại Hầu, ngài chờ tôi có lâu không ạ? Tôi cũng vừa mới tới đây, sáng nay cháu Kỳ Nam đem xe về đón tôi. Takamitsu ngỡ ngàng. Thế ra ngài không ở Tokyo ạ? Tôi không ở đây, nhưng ông có thể hẹn gặp lúc nào cũng được. Cảm ơn ngài, tôi vừa được Trung tướng Emimori gọi điện thông báo là ngài đến thăm Trung tướng. Tôi vừa ở chỗ ông ấy về đây chừng 10 phút, chúng tôi đều thống nhất ý kiến là trong tình hình còn phức tạp, chưa nên công khai với báo chí. Takamitsu đắn đo suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng anh chàng phóng viên mạnh dạn đề nghị. Thưa Kỳ Ngoại Hầu, tôi xin chuyển tới ngài một bức thư của ngài Hoàng Cường đến tay ngài. Mặc dù đây là lá thư tối quan trọng, người mang thư có thể mạo hiểm đến tính mạng. Takamitsu lấy từ trong cặp ra một gói giấy đưa Kỳ Ngoại Hầu. Ông hân hoan đón nhận, chưa kịp ngỏ lời cảm ơn thì chàng phóng viên đã nói tiếp. Để đổi lại, chúng tôi chỉ đề nghị xin ngài vài lời tuyên bố về tình hình Việt Nam và những dự định của ngài trong tương lai để chúng tôi đưa lên báo. Đây cũng là một hình thức cổ động tuyên truyền để Việt kiều của ngài ở khắp mọi nơi tin tưởng và ủng hộ cho sự nghiệp của ngài. Mong ngài không nỡ từ chối. Kỳ Ngoại Hầu nhíu đôi mày, ông cân nhắc xem có nên chấp thuận hay không. Mặc dù Takamitsu đã chuyển tới ông những tài liệu quan trọng, thiện ý của anh ta cũng nhằm mục đích tuyên truyền cho những hoạt động của ông mà thôi. Nhưng một khi đã tuyên bố trên mặt báo mà lại không làm nổi trò trống gì thì bẽ mặt, ông đành trả lời. Trước hết, tôi thành thực cảm ơn ông về những nghĩa cử mà ông đã làm. Còn vấn đề tuyên bố về tình hình nước tôi e rằng chưa nắm vững được các sự kiện, các yếu tố để tiến tới một giải pháp cho tương lai. Vì vậy tôi xin khất ông thư lại cho tôi một tuần để tôi nghiên cứu cho kỹ càng. Sau đó tôi sẽ chấp nhận một cuộc phỏng vấn vừa quý báu. Takamitsu cắn môi, anh ta có vẻ sốt ruột vì thời gian chờ đợi một tuần quá lâu. Tuy nhiên anh ta cũng thấy Kỳ Ngoại Hầu có lý, đành phải chấp nhận. Vâng, chúng tôi xin chấp nhận ý kiến của ngài. Tiện đây, tôi xin khái quát về tình hình Việt Nam trong chuyến đi vừa rồi để ngài nắm vững thêm một chút. Như chúng tôi đã viết bài phóng sự trên nhật báo Mainichi, hiện nay ở Việt Nam tình hình chính trị đang khủng hoảng, bộ máy hành chính do Pháp dựng lên quá ư bấp bênh. Từ ông Nguyễn Văn Xuân đến Nguyễn Phạm Long đến Quốc trưởng Bảo Đại, chưa ai lập ra được một nội các vững vàng. Con bài chính trị đang bị xáo trộn vì chưa ai chiếm được lòng tin tưởng của quảng đại nhân dân. Ở chiến trường thì quân đội Liên Hiệp Pháp không giành được những thắng lợi quyết định, càng ngày càng bị động bởi cuộc chiến tranh du kích, tài tình của Việt Minh. Có nhiều dư luận ở trong và ngoài nước Pháp yêu cầu chính phủ Pháp nên điều đình với cụ Hồ Chí Minh để giải quyết cuộc chiến ở Việt Nam. Riêng tôi có vào Huế và chứng kiến một vụ có tính chất báo động, có một âm mưu nổ mìn giết hại hoàng thân Bửu Lộc, thủ hiến Phan Văn Giáo và các sĩ quan Ngự Lâm Quân. Kỳ Ngoại Hầu vẫn chăm chú nghe, đến đây ông sửng sốt. Ông vừa nói chi vậy? Vụ báo động nổ mìn ở đâu? Takamitsu nhìn vào sổ ghi chép đọc. Vào ngày lễ ra mắt Ngự Lâm Quân, tại quảng trường Ngọ Môn, người ta đã phát hiện được những trái mìn hẹn giờ cài xung quanh khu vực lễ đài và giữa quảng trường, cho nên lập tức người ta rời địa điểm hành lễ đi nơi khác. Sau đó chỉ còn lại một trái cài trên chiếc xe thường để chờ các sĩ quan của Ngự Lâm Quân bị nổ. Tiếc tài lúc đó trên xe lại không có ai nên âm mưu của họ không thành. Đó là tình hình mới nhất ở Việt Nam mà chúng tôi thu lượm được, xin báo cáo để Kỳ Ngoại Hầu được biết. Kỳ Ngoại Hầu bỗng dưng đứng dậy. Ông ghé mắt nhìn qua khung cửa kính ngước lên bầu trời. Bỗng ông có một quyết định. Ông nói với Takamitsu. Ông phóng viên, đáng lẽ tôi khất ông một tuần sau mới tuyên bố vài điều, nhưng tôi đã thay đổi ý kiến. Ngay chiều nay 2 giờ mời ông tới đây, chúng ta tiến hành cuộc đàm thoại. Takamitsu vô cùng mừng rỡ. Anh ta sôi nổi cảm ơn Kỳ Ngoại Hầu. Sáng hôm sau, tờ nhật báo Mainichi có đăng ở trang nhất bài phỏng vấn Kỳ Ngoại Hầu Việt Nam do phóng viên Takamitsu thực hiện. Nội dung như sau. Phóng viên hỏi: Kính thưa Kỳ Ngoại Hầu, được biết Kỳ Ngoại Hầu đã rời bỏ đất nước Việt Nam, buôn ba hải ngoại từ hồi còn trẻ để mưu cầu hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Xin Kỳ Ngoại Hầu cho biết mục đích của ngài và phương hướng hoạt động hiện nay như thế nào? Kỳ Ngoại Hầu trả lời: Mục đích của chúng tôi là đấu tranh cho một nền độc lập, tự do, tự lập, tự cường cho quốc gia Việt Nam. hỏi: Ngài có ý kiến khôi phục lại chế độ quân chủ ở Việt Nam không? Nếu như có một vị vua chúa sáng suốt dũng cảm đem lại thanh bình cho nhân dân thì cũng nên. Ngài dựa vào lực lượng nào làm hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh? Dựa vào 25 triệu dân nước tôi là chính. Ngoài ra chúng tôi kêu gọi nhân dân khắp năm châu, những Việt kiều sống lưu vong đoàn kết lại làm hậu thuẫn. Ngài đã có thu hoạch được những thắng lợi như thế nào chưa? Cụ thể, chúng tôi đã thành lập được một chính đảng, xin miễn nói tên, có cương lĩnh ẩn nòi và đang hoạt động. Chúng tôi có những chiến sĩ cảm tử hiện đang đấu tranh ở quê nhà, gây thiệt hại nhiều cho quân đội Pháp cũng như Việt Minh. Chúng tôi cũng không tán thành đường lối hiện nay của chính phủ Bảo Đại. Ngài có kiên trì theo đuổi cuộc đấu tranh này mãi không? Chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nếu tôi nằm xuống thì sẽ có các con cháu chúng tôi tiếp tục sự nghiệp này mãi mãi. Ngài cho biết cảm tưởng của ngài khi sống trên đất nước Nhật Bản. Tôi rất biết ơn Hoàng đế Nhật Bản, các quan cận thần cùng các tướng lĩnh của Nhật Hoàng đã ưu ái và dành sự ủng hộ đặc biệt cho chúng tôi. Tôi cũng biết ơn nhân dân Nhật đã thiết thực giúp đỡ và bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi xin hứa sẽ đến đáp lại khi sự nghiệp thành công. Xin cảm ơn ngài Kê Ngoại Âu đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Chương 6. Những người quen cũ. Máy bay vừa hạ cánh xuống đường băng sân bay Bạch Mai, đã có chiếc xe Jeep chở Thanh Lan và một số sĩ quan tham mưu Pháp ra tận nơi đón. Thanh Lan giới thiệu với Bảo Trung: Đây là thiếu tá Ô Vi Lanh, phụ tá của tham mưu trưởng Mác Xăng. Bảo Trung siết chặt tay Ô Vi Lanh, anh hy vọng ông ta cũng trở thành người bạn thân thiết của anh như Pôn Vây An ngày trước. Xin chào thiếu tá, tôi hy vọng chúng ta sẽ là bạn của nhau. Ô Vi Lanh nghiêng đầu lịch sự. Rất thân ảnh được biết đại úy. Lúc này Bảo Trung vẫn mang quân hàm đại úy. Xin chúc mừng ông và hy vọng ngày mai được nâng cấp nhân dịp ông được nhận quân hàm mới. Xin cảm ơn nhiệt tình của thiếu tá. Xin lỗi thiếu tá. Thanh Lan vẫn nhìn anh chờ đợi. Lúc này anh mới quay sang Thanh Lan, nắm lấy hai vai nàng ngắm nghía. Thanh Lan mập và đẹp hơn trước. Anh kéo nàng vào sát mình. Thanh Lan ngửa mặt, anh cách đặt một nụ hôn lên má. Em hồi này mập hơn và đẹp hơn trước đấy. Thanh Lan bẽn lẽn trước Ô Vi Lanh. Chàng thiếu tá Pháp đã để ý thấy Bảo Trung chỉ hôn lên má Thanh Lan nên điềm nhiên mời. Xin mời ông lên xe, chúng ta về kéo tham mưu trưởng Mong. Thanh Lan lên xe ngồi cạnh Bảo Trung, cô nhận xét: Anh gầy hơn trước nhiều, chắc ở trong đó khí hậu không hợp với anh. Quả là thế, 6 tháng trời gian khổ, hơn nữa anh rất cô đơn. Sao anh không tìm thấy một cô bạn nào ở đó để an ủi những khi buồn? Cuộc sống của ngự lâm quân chẳng khác nào tu sĩ, mình là huấn luyện viên lại càng phải gương mẫu mọi mặt. Thanh Lan thở dài. Bọn em ở ngoài này bây giờ cũng sống ngặt nghèo hơn trước, đội bồ câu giải tán gần hết, chỉ còn một số ở lại phòng nhì, còn đâu hết chuyển sang làm tiếp viên cho các căng tin. Em có biết thiếu tá Pôn Vây An bị chuyển đi đâu không? Thiếu tá xuống đơn vị hải quân dưới Hải Phòng, ít khi được về Hà Nội. Còn em vẫn ở cùng chị Hồng à? Vâng, em và Bạch Huệ vẫn ở đây. Thư từ và đồ của anh ở Pháp gửi sang em vẫn giữ. Cảm ơn em nhiều lắm. Thanh Lan lườm Bảo Trung. Em chẳng cần lấy ơn của anh đâu, anh còn nợ em nhiều lắm. Tối nay anh đến đổi em lấy đồ nhé. Anh sẽ trả dần từng món cho em. Tối nay anh đến. Ô Vi Lành lái xe đưa Thanh Lan về đội bồ câu xong mới về phòng tham mưu. Sau khi đưa xe vào gara, Ô Vi Lành dẫn Bảo Trung lên văn phòng gặp tham mưu trưởng. Tướng Mác Xăng tiếp anh rất niềm nở. Ông lấy thuốc lá thơm mời anh, cho phép anh ngồi rồi nói: Tôi đã được đại tá Ô Vi giới thiệu về anh. Gần đây thủ hiến trung phận cùng đại tá Samuel ở Huế cũng có những nhận xét tốt về anh. Mong anh hãy tích cực phát huy những ưu điểm sẵn có. Trước đây anh là sĩ quan đặc nhiệm của đại tá Ô Vi thì nay anh cũng tiếp tục làm việc với tôi. Nguyện vọng của anh muốn thế nào cho tôi biết. Bà Trung thoáng nhận xét viên tướng này có vẻ kiên nghị hơn đại tá Ubi, nhưng dù sao ông ta cũng đã có ấn tượng tốt về mình. Anh vội đáp: Thưa thiếu tướng, tôi rất lấy làm vinh dự được phục vụ công tác dưới quyền ngài. Xin cảm ơn ngài về những nhã ý của ngài đối với tôi. Thiếu tướng Mác Xăng ngoắc tay gọi Ubi Lanh tới, ra lệnh: Thiếu tá thu xếp cho đại úy đầy một phòng riêng và cấp phát đủ mọi tiêu chuẩn của sĩ quan. Sáng thứ hai các anh có mặt tại đây nhận lệnh mới. Bảo Trung đứng dậy giơ tay chào rồi cùng Ô Vi Lanh quay gót bước ra. Mác Xăng nhìn theo anh vẻ hài lòng. Sau khi nhận phòng, anh rủ Ô Vi Lanh: Tối nay nếu không bận gì thì mời thiếu tá cùng tôi đến đội bồ câu của Thanh Lan. Tôi đi lấy ít đồ đạc rồi chúng ta đi uống một chút gì cho vui. Ô Vệ Lành tuy không sốt sắng như Pôn Vây Anh nhưng cũng không từ chối. Tôi rất vui lòng đi với anh nếu anh thấy điều đó không có gì bất tiện. Chiều nay mời anh xuống gara chọn lấy một chiếc xe nào đó mà anh vừa ý để dùng. Tôi sẽ làm phiếu để thiếu tướng ký. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh. 5 giờ chiều, Bảo Trung cùng Ô Vệ Lành đến chỗ Thanh Lan. Bảo Trung đã chọn được một chiếc xe Jeep vừa ý, anh tự lái. 18 tháng trời xa cách, anh thấy Hà Nội thay đổi nhiều, nhiều nhà mới xây dựng, phố phường đông đúc hơn, hàng Mỹ, hàng Pháp, Hồng Kông tràn ngập, cuộc sống có vẻ phồn vinh hơn trước. Thủ hiến Nguyễn Hữu Chí dường như muốn củng cố bộ máy chính quyền quốc gia theo một đường lối riêng. Ông bắt tay người Mỹ, níu kéo người Pháp, nới tay kìm kẹp nhân dân, mị dân. Thêm gần chục rạp hát và chiếu bóng mới mở, tổ chức khai mạc hội chợ, triển lãm và những trò vui chơi khác, dân thành phố đỡ nghẹt thở. Thanh Lan mời hai người vào phòng riêng, định mở tủ lấy rượu mời, xong Bảo Trung bảo: "Thôi, bọn anh không uống đâu, mời em đi phú ra với bọn anh bây giờ đây." Thanh Lan tươi cười: "À ra thế, ăn mừng họp mặt hay thăng chức vậy anh?" "Mừng gặp mặt." Ô Vi Lanh xen vào: "Vừa họp mặt cũng vừa mừng, mừng luôn cho đại úy sắp nhận được lon thiếu tá. Thanh Lan có mừng không?" Bảo Trung ngắt lời: "Điều đó tôi e rằng nói ra hơi sớm. Để khi nào xong đã, chúng ta có thể tổ chức ăn mừng sau." Ô Vi Lanh quả quyết: "Tôi biết tính tình thiếu tướng, ông ấy đã quyết thì rất nhanh, chỉ nay mai thôi, anh cứ tin tưởng đi." Thanh Lan vui mừng nói: "Vậy là anh Bảo Trung về Hà Nội kỳ này đều có quý nhân phù trợ, xin chúc mừng anh." Bảo Trung bảo Thanh Lan: "Em sửa soạn đi với bọn anh nhé." "Vâng, chờ em một chút." 15 phút sau, Thanh Lan từ phòng trong bước ra, lộng lẫy trong tà áo màu tím Huế nói: "Quà của anh gửi ra cho em đấy, em vừa may áo dài, anh trông thấy được không?" Ô Vi Lành nhanh nhậu khen: "Cô mặc áo dài trông rất đẹp lắm, không chê vào đâu được." Thanh Lan phấn khởi: "Anh Bảo Trung khéo chọn màu lắm. À, còn quà và thư của anh có lấy bây giờ hay để lúc về lấy? Thôi, để lúc về nhé." Bảo Trung, Ô Vi Lành, Thanh Lan lên xe đến tiệm ăn Phú Gia đường Gia Long. Bên quản lý rất sốt sắng khi nhận ra anh: "Kìa đại úy, đã lâu lắm rồi mới thấy ông đến đây. Chắc ông vừa đi đâu về, ông vẫn khỏe chứ ạ?" "Cảm ơn ông, tôi vẫn khỏe, vừa đi xa về. Hôm nay ông chuẩn bị cho tôi món ăn cho ba người: chim quay, vịt hầm, một món mực tươi xào, còn rượu thì hai chai sâm banh ba ly Pecno." "Dạ, xin mời hai ông và cô lên lầu, chúng tôi sẽ phục vụ liền." Khi ngồi vào bàn, Thanh Lan ngắm Bảo Trung nhận xét: "Quần áo anh bạc hết cả rồi, anh chưa kịp lĩnh đồ mới phải không?" "À, anh định mai chủ nhật đi may mấy độ mới, quần áo cũ hết cả rồi." Ô Vi Lanh gạt đi: "Khỏi lo đại úy, thứ hai tôi làm phiếu cho anh đi lãnh đồ. Tôi vẫn phải may thêm mấy bộ civil mặc thêm." "Ồ, đây lại là vấn đề khác." Thanh Lan góp ý: "Anh Bảo chúng em mặc đồ nào cũng hợp cả, dân Paris mà." Cả ba cùng cười vui vẻ. Ô Vi Lanh chạc 30 tuổi nên có vẻ từng trải hơn Pôn Vây Anh. Gã nói năng thận trọng, không bùng bột, gã sống theo một mẫu mực đã có sẵn. Khi Bảo Trung hỏi gã đã có gia đình chưa, gã trả lời: "Tôi đã có vợ, một con gái lên 4 tuổi, sang Đông Dương lúc còn 12 tuổi, như vậy xa nhà 2 năm rồi." Thanh Lan hỏi: "Anh có nhớ chị và cháu không?" "Rất nhớ, nhất là cháu bé, lúc tôi đi nó đang bập bẹ papa mama." Thanh Lan thở dài: "Tội nghiệp cho chị và cháu, mong ngóng không biết bao giờ anh mới trở về." Bảo Trung ái ngại: "Chiến tranh còn kéo dài không biết đến ngày nào. Ôi, đời lính là như vậy đấy." Thanh Lan hỏi thêm: "Thế thiếu tá có cô bạn gái Việt Nam nào chưa?" "Chưa, Thanh Lan giới thiệu cho tôi một người đi." "Em sẽ giới thiệu cho thiếu tá một người. Cô này mới tuyển vào căng tin, xinh lắm, không biết thiếu tá có bằng lòng không?" Ôi Vi Lành phấn khởi: "Thanh Lan giới thiệu thì chắc rồi, bao giờ có thể cho tôi gặp được nào?" "Ngày tối mai mời thiếu tá đến đội, tôi bố trí hai người được gặp nhau." "Cảm ơn cô lắm, tôi hy vọng đấy." Từ giây phút đó trở đi, Ô Vi Lanh có vẻ linh hoạt hơn, gã rót sâm banh cho Thanh Lan và tiếp các món ăn cho nàng. Tiệc tan, khi xuống xe, Thanh Lan giành lấy tay lái nói: "Bây giờ em đề nghị hai ông ngồi phía sau để em lái, nếu không em sợ sẽ lao lên vỉa hè mất." Bảo Trung cùng Ô Vi Lanh bằng lòng. Thanh Lan lái xe chạy thẳng về phòng tham mưu. Khi đến cổng thành, Thanh Lan nói với Ô Vi Lanh: Xin mời thiếu tá về trước, còn anh bảo Trung quay lại chỗ em lấy đồ, em muốn kiểm tra thư từ của anh một chút. Ô Vị Lành ngất ngừng xuống xe, giơ tay bắt chặt tay Thanh Lan nhắc nhở. Tối mai nhớ nhé. Thanh Lan rú ga, xe vọt về đội. Thanh Lan để xe vào gara rồi cầm tay bảo Trung. Em muốn nói chuyện riêng với anh có ngạc nhiên lắm không? Anh hiểu, anh cũng muốn gặp riêng em để hỏi vài điều. Thanh Lan dẫn bảo Trung về chỗ ở, pha nước chanh cho anh uống rồi nói. Chị Hồng đi công tác thứ hai mới về, ở đội chỉ còn em với mấy cô bạn. Tối nay thứ bảy họ đi chơi hết, còn mình em ở nhà thôi. Thiếu tá Wilson hiện nay thế nào? Em có báo tin cho Wilson là tuần này anh về. Tối nay thế nào anh ấy cũng gọi điện thoại tới đây. Anh có muốn xem các thư từ Paris bây giờ không? Để sau cũng được. Anh có biết là em đã phải làm gì để Wilson tích cực giúp cho anh về đây không? Anh biết, tất cả là vì anh mà em hy sinh. Vậy anh muốn đền ơn em bằng gì nào? Bảo Trung ngập ngừng, anh nhìn Thanh Lan, nàng cũng đẹp, một vẻ đẹp man dại và cuồng nhiệt. Cũng chính vì Thanh Lan say mê anh, mặc dù nàng vẫn biết rằng anh chẳng yêu nàng, nhưng nàng vẫn vì anh mà làm tất cả để đạt được ý anh muốn. Anh phải biết ơn Thanh Lan nhiều. Có trở về Hà Nội, anh mới nối lại đường dây liên lạc, mới nắm được mọi tình hình và yêu cầu của nhiệm vụ. Anh tiếp tục hoạt động để giành nhiều thắng lợi cho kháng chiến. Thanh Lan cũng là một quân bài trên bàn cờ anh đang chơi, phải biết triệt để lợi dụng ưu thế của quân bài đó. Anh sẽ làm theo yêu cầu của em, nếu sức anh làm nổi. Giọng Thanh Lan nũng nịu. Anh hứa đi, không được phản đối nhé. Em biết những điều em yêu cầu anh thừa sức làm. Anh xin hứa. Vậy thì anh nghe đây. Có ba yêu cầu. Thứ nhất, anh ở lại đây với em tới khuya. Thứ hai, trong những ngày ở Hà Nội, anh không được bắt bồ với bất cứ một cô gái nào nếu em không cho phép. Thứ ba, anh phải chính thức nhận em làm em nuôi. Bảo Trung cười tủm tỉm. Nghĩa là em sẽ là bảo mẫu của anh à? Thanh Lan nghiêm trang. Em không đùa đâu, anh trả lời từng yêu cầu đi. Bảo Trung vui vẻ. Anh chấp nhận tất cả, nhưng anh yêu cầu một điều. Em không được lả lơi khi gặp anh ở những nơi đông người. Thanh Lan quàng tay qua cổ Bảo Trung kéo anh sát vào người nàng tìm môi anh và lim dim đôi mắt chờ đợi. Trong đời nàng, có lẽ đây là giây phút thần tiên nhất. Và cũng từ ngày trở về Việt Nam, đây là lần đầu tiên Bảo Trung thao hồn theo tình cảm phiêu lưu. Sáng chủ nhật, Bảo Trung đi may quần áo ở tiệm may nổi tiếng đường Gia Long. Người quản lý nhìn thấy anh vô cùng mừng rỡ. Ôi, lâu quá mới thấy ngài tới may đồ. Bảo Trung vừa chọn vải đo quần áo và chờ lúc vãn khách, anh nói nhỏ. Tôi vừa ở Huế ra, nhờ anh truyền ngay báo cáo của tôi ra ngoài ấy và chờ chỉ thị. Người quản lý nói với anh. Đồng chí A15 có vào đây 2 lần để hỏi tin tức với anh. Tôi có bố trí cho gặp A45 để biết tin. A45 vẫn ở chỗ cũ, thấy anh vẫn khỏe, tôi mừng. Chủ nhật sau tôi mới lấy quần áo. Chắc chắn là may xong. Hai người bắt chặt tay nhau, những ánh mắt hiện rõ vẻ hân hoan. Bảo Trung thầm nghĩ, thế là mọi việc lại tốt đẹp như xưa, đường dây vẫn còn hoạt động bình thường. Bảo Trung lái xe về phố Hàng Đào, anh dừng trước nhà Toàn Phát, thấy cửa hàng bày biện bán các loại vải, một phụ nữ ăn mặc chải chuốt đang bán vải, anh đoán có lẽ là vợ Hoàng Minh. Thấy anh bước vào, người phụ nữ ngỡ là khách mua hàng nên hỏi. Ngài sĩ quan muốn mua vải gì ạ? Tôi muốn gặp anh Hoàng Minh, tôi là bạn cũ của anh ấy. Thế ạ, mời ngài ngồi chơi, tôi cho gọi nhà tôi xuống ngay. Thiếu phụ sai người nhà chạy lên gác báo tin. Vài phút sau, một người cao lớn xung xích trong bộ pyjama bước ra, ngỡ ngàng nhau mắt nhìn anh dây lát rồi reo lên. Ô kìa, Bảo Trung, chú vẫn còn sống mà. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng là chú bị bọn vẹm Việt Minh giết chết rồi. Ôi, kỳ diệu thay, lên lầu đi, ta phải hàn huyên với nhau đôi chút chứ. Bảo Trung nhận thấy Hoàng Minh có gầy hơn trước đôi chút nhưng lại bệ vệ hơn, tính tình chắc vẫn như cũ, anh nói. Tôi cứ tưởng anh vào Nha Trang ở cùng với hai bác, vậy ra anh vẫn ở đây. Đã có một thời gian cửa đóng im ỉm không ai ở nhà cả. Đúng, sau thời gian con bé Tuyết Trinh bỏ đi thì tôi cũng bị mấy thằng Tây nó tống vào tổ, sơ sơ cũng mất 2 năm mới chạy ra được. Thế vậy tôi đã chuyển vào Nha Trang, còn lại tôi ở lại đây thôi, thấm thoát cũng đã mấy năm rồi chú nhỉ. Hoàng Minh dẫn Bảo Trung lên gác, đi qua cửa phòng của Tuyết Trinh ngày trước. Bảo Trung bồi hồi xúc động, không biết giờ này em đang ở đâu, làm gì, có khỏe mạnh không và có nhớ mình không. Sau khi lấy rượu nhẹ ra mời, Hoàng Minh ngả người vào salon hỏi. Thế nào, tình hình của chú giờ đã sao? Sau thời gian bị tụi vẹm bắt cóc, làm thế nào lại trở về được? Và có gặp Tuyết Trinh ở ngoài ấy không? Tôi bị bắt cóc cùng Trung tá Mitchell. Hình như Tuyết Trinh cũng bị đem ra ấy. Nhưng tôi ở trong tù của Việt Minh, thành ra chẳng gặp được ai. Sau đó ít lâu thì có cuộc trao đổi tù binh. Tôi được nằm trong danh sách Bộ Tham mưu Pháp đề nghị trao đổi. Thế là chú còn được mấy thằng Tây nó đặt giá cao đấy. Sĩ quan của nó còn khối giờ đấy, mà nó có thèm xin về đâu. May cho chú đó. Bây giờ anh còn tham gia hoạt động gì không? Hoàng Minh búng búng tàn thuốc lá, chép miệng. Ôi, hồi đó kể ra mình cũng dạy chính trị với chính em, chị tổ mua dây buộc mình. 2 năm vào tù oan, chẳng thằng chó nào nó cứu cả. Bây giờ thì termine finitu, ở nhà mở cửa hàng cho bà xã bán vải, sống vơi vơi chẳng cần nghĩ gì nữa. Anh chị lập gia đình năm nào? Đã có cháu nào chưa? Mới đầu năm nay thôi, nhưng có lẽ sang năm sẽ có tí nhau. Còn chú thế nào? Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. Để sau này hết chiến tranh về Pháp sẽ tính. Hoàng Minh gật gù. Đời lính là như thế đấy. Nhưng mà này, anh khuyên chú nhé. Hăng hái vừa vừa thôi, kẻ bò sát lúc nào không biết đấy. Dạ, tôi cũng rất thận trọng. Hoàng Minh được thể lên lớp. Ở đời phải thức thời, gió chiều nào phải che chiều ấy. Chú phải giống sao cho vừa lòng cấp trên của chú thì mới thăng quan tiến chức được. Vâng, xin nghe theo lời khuyên chí tình của anh. Chú có cần giúp đỡ gì về vật chất thì chú cứ lại anh, đừng nề hà gì cả. Tính tình phổi bò và hào phóng của Hoàng Minh làm Bảo Trung cảm động, anh trả lời. Rất cảm ơn lòng tốt của anh, cũng như của gia đình đã đối xử tốt với tôi trước sau như một. Tôi sẽ ra thăm anh chị luôn. Hoàng Minh đứng dậy tiến chân Bảo Trung xuống cầu thang rồi chừa tay bắt. Chúc chú gặp mọi sự may mắn. Xin chào anh chị. Trong khi Bảo Trung nói chuyện với Hoàng Minh thì anh không biết được rằng có một kẻ lạ mặt đeo kính đen đang chú ý nhìn xe anh và ghi số biển xe vào sổ tay. Hắn được lệnh của cơ quan nào theo dõi anh? Bảo Trung lên xe chạy thẳng về đội bồ câu gọi Thanh Lan. Thanh Lan đã trang điểm sẵn chờ anh tới để hai người cùng đến câu lạc bộ của phái đoàn cố vấn. Tối thứ bảy Winston có gọi điện thoại hẹn Thanh Lan đến câu lạc bộ. Thanh Lan hẹn lại vào sáng chủ nhật và Thanh Lan muốn làm Winston bị bất ngờ. Em có mang theo quà đến cho Winston không? Bảo Trung hỏi khi anh nhìn thấy Thanh Lan không mang theo gì cả. Em đã gửi cho ông ta theo đường quân bưu, chắc mai sẽ nhận được. Bảo Trung mỉm cười. Em muốn làm cho ông ta bất ngờ à? Đúng, anh chàng béo này thích chơi trò giật gân lắm. Trụ sở phái đoàn nằm gần vườn hoa Pasteur, câu lạc bộ được canh gác nghiêm mật. Bảo Trung cùng Thanh Lan tới, được thường trực báo tin, Winston thân ảnh ra tận cổng đón hai người. Winston mừng rỡ thân mật bắt tay Bảo Trung. Chúc mừng đại úy đã trở về, có mạnh giỏi không? Cảm ơn thiếu tá, tôi đến để tạ ơn thiếu tá đã tận tình giúp đỡ nên tôi mới được trở về sớm. Winston chỉ Thanh Lan. Đại úy phải cảm ơn cô em của ngài, chính cô ấy đã tích cực vận động cho đại úy đấy. Winston niềm nở mời hai người vào câu lạc bộ, kéo ghế ngồi gọi lấy rượu, những món ăn nguội cùng bánh sandwich. Xin mời đại úy cùng Thanh Lan dùng bữa trưa với chúng tôi, tạ mừng cuộc họp mặt hôm nay. Trong câu lạc bộ, một số sĩ quan Mỹ cũng tới ăn uống, nhưng đặc biệt họ rất tôn trọng Winston nên không ai dám đến quấy rầy bữa tiếp khách của ông ta. Một cô phục vụ có nhan sắc được tuyển vào làm việc luôn luôn chạy tới để nghe Winston sai bảo. Winston hỏi Bảo Trung, ngài tham mưu trưởng đã phân công tác cho đại úy chưa? Dạ thưa, tôi vừa về hôm qua, thiếu tướng hẹn sáng mai đến văn phòng nhận việc. Trong thời gian qua chúng tôi có làm việc cùng ngài tham mưu trưởng. Ngài có ý ủy nhiệm cho thiếu tá Ô Vi Lành làm sĩ quan liên lạc. Tuy nhiên công việc nhiều, tôi có đề nghị ông ta bổ sung thêm người đặt luôn bộ sĩ quan bên chúng tôi làm thường trực, nhưng ông ta còn nghiên cứu. Vậy nhân dịp này đại úy có thể xin ngài tham mưu trưởng xếp vào nhiệm vụ mà chúng tôi yêu cầu. Tôi sẽ cố gắng đề nghị với thiếu tướng để ngài ấy chấp thuận. Đừng làm việc bên cạnh phái đoàn là niềm vinh dự của tôi. Trong thời gian tới, phái đoàn chúng tôi sẽ bổ sung thêm quân số. Người Mỹ có khả năng tham chiến giúp quân đội Pháp. Vì vậy nhiệm vụ của chúng ta lại càng nặng nề hơn. Đại úy nên học thêm tiếng Mỹ cho giỏi, cần thiết lắm đấy. Tôi xin lưu ý lời khuyên của ngài. Sau bữa tiệc, để tỏ rõ mình là người lịch thiệp, Bảo Trung ngỏ lời mời Winston một bữa ăn ở khách sạn. Thời gian sẽ do Winston định. Đồng thời anh bảo Thanh Lan ở lại chơi với Winston. Anh ra về trước. Win Sơn rất hài lòng về cử chỉ tế nhị của anh. Lá thư của ông bà ứng lại viết cho anh như đã giao ước, gửi vào tháng 5, có nội dung: con thân yêu. Bà má đã nhận được thư con, rất mừng là con vẫn mạnh khỏe và đã được chuyển về trường huấn luyện xa làn tên mũi đạn ở chiến trường. Bà má cầu phúc cho con và mong con sớm hoàn thành nhiệm vụ để được hồi hương đoàn tụ. Đó là lòng mong muốn duy nhất của ba má. Con phải luôn lưu ý. Má đã khỏe, tiếp tục đến bệnh viện làm việc. Em Mai đã tốt nghiệp, nay mai sẽ đi thực tập ở một bệnh viện nào đó. Còn cô bạn rất manh của con cũng vậy. Cô ấy từng đến nhà chơi và mong tin tức của con. Chú Tím Ứng Lâm có hỏi thăm. Con nên viết thư thăm chú Tím ở Marseille cho chú Tím vui. Chúc con đạt mọi sự may mắn. Ba má ứng lại. Ông bà ứng lại nhắc nhở anh lưu ý đến lòng mong muốn của ông bà. Anh ghi nhận và cố gắng để thực hiện. Ngoài đoàn tụn ấy chắc phải có, nhưng tùy thuộc vào kháng chiến lâu hay mau. Lá thư của Jacqueline Jacquemin với những lời lẽ âu yếm, đầm ấm đầy nhớ thương. Anh Bảo Trung thân mến của em. Em mới nhận được thư anh. Đêm nay em thức trắng viết thư gửi tới anh. Một người bạn tâm hồn, người bạn tình và người bạn đời tương lai của em. Anh đã đếm được bao nhiêu mùa lá rụng, bao nhiêu lần tuyết phủ ngập mái nhà và bao lần hoa rơi ơn nở rộ. Mùa xuân đến, rồi mùa xuân lại đi cũng như anh. Con đường của anh đi sao quá dài. Anh đi, đi mãi biết bao giờ mới tới đoạn cuối cùng. Anh có biết chăng, anh đã bỏ lại bố mẹ già, em gái ngây thơ và người yêu chung thủy của anh. Người con gái đã khắc chọn tên anh vào trái tim mình. Anh đang nghĩ gì hả anh? Anh có nhớ Paris, nhớ mái nhà ấm cúng của Montreux và nhớ căn phòng hạnh phúc ở Mơ Rông không? Anh phải trả lời cho em đấy nhé. Mẹ em gửi lời thăm anh. Em đã tốt nghiệp, hiện còn nghỉ hè. Vào hè sẽ đi thực tập ở đâu đó chưa biết. Ngọc Mai cũng vậy, nhớ là bọn em sắp sửa làm bác sĩ. Trong dịp này, bọn em có tổ chức đi picnic ở ngoại ô Paris. Lớp em đi khá đông và cũng vui. Có cả Ngọc Mai cùng bồ của cô ấy, anh chàng bạn cũ của anh đấy. Anh còn nhớ Cao Viễn chứ? Thỉnh thoảng em đến chơi nhà vẫn gặp Cao Viễn, anh ta cũng hỏi thăm anh luôn. Anh còn nhớ cô bé ở Villa Lagaven không? Lily ấy, cách đây vài tuần, Lily đi thi đấu quần vợt ở Bruxelles, được vào chung kết và đoạt giải nhì. Hôm qua, cô nàng đến thăm em và có gửi lời hỏi thăm anh, cũng mong anh mau chóng được trở về. Anh Bảo Trung ơi, em kể cho anh nghe chuyện này nhé. Em vừa gặp một giấc mơ kỳ lạ, tự nhiên em cũng sang tham gia chiến trường Đông Dương, em làm bác sĩ trong một bệnh viện quân đội. Thế rồi sau một trận chiến đấu, bệnh viện của em tiếp nhận một số thương binh, người ta khiêng một người trên băng ca và gọi em đến xem xét vết thương. Em đã đến, nhìn kỹ vào chàng thương binh ấy và nhận ra, đó lại chính là anh. Em mừng quá nhưng em rất lo, em hỏi to, anh đấy à, anh có còn sống không, anh bị thương ở đâu? Anh nhìn em không trả lời nhưng anh cười, nụ cười của anh vẫn tươi đẹp như mọi khi, vẫn hồn nhiên, ấm áp và quyến rũ. Em vội ôm chầm lấy anh kêu lên, anh Bảo Trung của em ạ. Rồi em chợt tỉnh, thấy mình hai tay đang ôm chiếc gối, em tiếc quá, giấc mộng sao mà kỳ diệu, nên thơ quá. Chuyện có thật đấy, anh đừng cười em nhé. Em biết là thời gian này anh bận huấn luyện cho ngự lâm quân chứ đâu phải ra mặt trận, nên em rất yên tâm. Khi nào trở về Hà Nội, anh phải viết thư cho em ngay nhé, đừng để em mong. Thôi, em dừng bút tại đây, em mong rằng dòng máu của em đang hòa lẫn trong trái tim anh. Hôn anh ngàn lần, em, Jacqueline Jacquemin. Cứ mỗi lần đọc thư của Jacquemin thì anh lại nhớ đến những ngày đi phép về Paris, mặc dù ngoài trời lạnh nhưng tâm hồn vô cùng ấm áp. Những kỷ niệm êm đềm thơ mộng, những trận chiến đấu mưu trí và anh dũng với phòng nhì, với anh Telejan Sekvich, với Hắc Lăng, với tình đồng chí, tình cảm bạn bè, tình thân, tình yêu cao vời vợi như tháp Eiffel, sôi động như dòng sông Sen, êm ả như mặt nước Morisi và hùng vĩ như cổng thành chiến thắng Etoile bất hủ. Hà Nội bắt đầu sang thu, cái nóng oi ả đã dịu đi nhường chỗ cho ngọn gió heo may mát mẻ. Nước hồ Gươm lúc nào cũng lăn tăn gợn sóng, bập bềnh trôi nổi những chiếc lá úa vàng. Cứ mỗi lần thu đến, quân đội Pháp có vẻ hoạt động hơn, các cuộc tiến công mở dồn dập về các hướng, rút kinh nghiệm các thất bại của những chiến dịch cũ, quân đội Pháp không mở mặt trận lớn mà chỉ tập trung đánh vào những cứ điểm nhỏ, do đó không mở rộng được đất đai chiếm đóng, chiến trường mang tính chất cầm cự. Phái đoàn cố vấn Mỹ tiếp tục bổ sung thêm người và cắm sâu xuống các đơn vị binh đoàn. Bảo Trung đã chính thức được phong chức thiếu tá và được tướng Ba Sang chuẩn y cho làm sĩ quan liên lạc cùng thiếu tá Ô Vi Lanh, thể theo yêu cầu của trưởng phái đoàn Mỹ Hắc Kinh. Bảo Trung hoàn toàn được tín nhiệm, anh rất phấn khởi. Đúng ngày hẹn, anh ra tiệm may lấy quần áo. Anh nhận được chỉ thị ở ngoài khu: 1. Hãy tích cực làm tan rã bộ máy chính quyền Bù Nhìn. 2. Khơi sâu mâu thuẫn giữa sĩ quan Pháp và cố vấn Mỹ. 3. Cung cấp những tin tức, số liệu chính xác của lực lượng tiến công Pháp trong các chiến dịch. Ban chỉ huy mặt trận tỏ lời khen ngợi anh. Trong thời gian hoạt động độc lập ở Huế, cũng đã làm được công việc gây hoang mang, nghi ngờ trong bộ máy chính quyền ở Trung Vận. Hiện nay đang có những cuộc thanh trừ lẫn nhau, đi tới tan rã mau chóng. Bảo Trung lên xe ra về, anh chợt nhìn thấy một chiếc xe taxi hiện lên trong kính chiếu hậu. Anh nảy ra một ý định, cho xe chạy thẳng tới phòng nhì Pháp. Khi anh đậu xe trước trụ sở thì chiếc taxi từ từ vượt qua. Anh vào thường trực, trình giấy tờ và đề nghị cho gặp Caron Hồng. Viên thiếu úy thường trực trả lời: Caron Hồng đi công tác chưa về? Anh đề nghị khi nào Caron Hồng về thì điện thoại sang phòng tham mưu cho biết. Viên thiếu úy lễ phép nhận lời. Bảo Trung phán đoán chưa hẳn là có người theo dõi mình, nhưng mình vẫn phải cảnh giác tối đa. Trung tá Lơ Tuốc Nô phụ trách sở hiến binh đang xem xét chồng hồ sơ đầy trên bàn thì có tiếng chuông gọi cửa. Một vệ binh bước vào báo cáo: Thưa Trung tá, có đại úy Ca Xanh, đội trưởng quân cảnh nội thành xin vào gặp. Cho mời vào. Trung tá xếp lại tập hồ sơ, rút ngăn bàn lấy gói thuốc lá cô tám, rút một điếu đưa lên môi châm lửa hút. Cách đây 3 ngày, bên phòng nhì thông báo cho biết có một cán bộ tình báo của Việt Minh mới đột nhập vào thành. Tên này rất có tài hóa trang, xuất quỷ nhập thần. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì mục đích của tên này vào thành là để bắt liên lạc với một số tên đã được cài vào làm gián điệp trong quân đội quốc gia. Phòng nhì đang răng lưới để bắt. Bên quân cảnh cũng tăng cường kiểm tra những quân cảnh khả nghi. Lơ Tuốc Nô suốt ngày bận rộn với những bản báo cáo, những hồ sơ lưu giữ, nghiên cứu và phân loại. Đại úy Ca Danh bước vào, dập gót chân, giơ tay chào. Báo cáo đại tá, tôi có mặt. Mời đại úy ngồi, có tin gì mới không? Ca Xanh ngồi đối diện với Lơ Tuốc Nô, nhận điếu thuốc của Lơ Tuốc Nô mời rồi nói: Thưa Trung tá, người của tôi có theo dõi một chiếc xe Jeep mang biển số Tam Miu vào hồi 8 giờ sáng ngày 10 đến hiệu may Âu Phục, đường Gia Long. Người trên xe bước xuống là một đại úy người Việt, vào tiệm chọn vải may đồ. Sau 15 phút, viên đại úy lên xe đến tiệm vải Toàn Phát ở Hàng Đào. Chúng tôi biết chủ nhân tiệm vàng này là Hoàng Minh, đã can án tiêu thụ vũ khí gian, bị bắt tù 2 năm, nay mở tiệm vải. Viên đại úy vào nhà 30 phút sau mới ra xe, sau đó cho xe chạy về đội bồ câu của phòng nhì, gọi một đội viên có nhan sắc ra xe, rồi hai người cùng nhau đến trụ sở phái đoàn quân sự MAAG. Khoảng 11 giờ thì viên đại úy ra xe, trở về có một mình, vào trong thành lối cửa đông. Ngày 17 chủ nhật, tức là ngày hôm qua, hồi 9 giờ vẫn viên đại úy và chiếc xe này lại đến tiệm may, lần này ở tiệm lâu hơn khoảng 30 phút. Sau đó, cầm bọc quần áo ra xe, chạy thẳng về phòng nhì. Viên đại úy xuống xe vào trụ sở chừng 5 phút thì ra liền, lên xe chạy về thành. Trung tá Lơ Tuốc Nô ngắt lời: Đại úy đã cho điều tra tên tuổi viên đại úy này chưa? Dạ thưa đã, viên đại úy này là Bảo Trung, nguyên sĩ quan liên lạc của đại tá UV, nguyên huấn luyện viên trường ngự lâm quân ở Huế mới về. Và nay thì phục vụ dưới văn phòng của thiếu tướng Mạc Sang. Sau khi hít hơi thuốc lá, Lơ Tuốc Nô nhả khói lên trần, thong thả ra lệnh: Ngày mai đích thân đại úy sang bên phòng nhì, đề nghị với phòng lưu trữ tìm cho tôi mượn toàn bộ hồ sơ có liên quan đến viên đại úy này. Dạ, đề nghị ngài viết cho tôi giấy giới thiệu. Lơ Tuốc Nô viết giấy giới thiệu ký xong đưa cho Ca Xanh bảo: Xuống văn thư bảo ghi số vào và đóng dấu, mong đại úy hoàn thành nhiệm vụ. Xin tuân lệnh. Buổi tối, Bảo Trung đang mơ màng nhìn khói thuốc lá như một dải lụa xanh uốn éo bay lượn trong phòng thì có chuông điện thoại réo. Anh vội cầm ống nghe, từ bên kia giọng của Thanh Lan hồi hộp: Alo, anh Bảo Trung phải không? Có chuyện gì vậy Thanh Lan? Anh đây. Anh có thể sang ngay chỗ em được không? Em có chuyện hay lắm. Sang giờ này có tiện không? Không sao đâu, có mỗi mình em và con bạn ở nhà thôi, anh sang liền nhé. Ờ, anh sẽ sang ngay. Bảo Trung thay quần áo vừa định bước ra thì thiếu tá UV Lanh đến hỏi: Chuẩn bị đi đâu vậy thiếu tá? Bảo Trung đã thăng cấp thiếu tá. Bảo Trung không trả lời thẳng vào câu hỏi của UV Lanh mà hỏi lại: Thế nào, cô bé mà Thanh Lan giới thiệu cho anh có được không? UV Lanh khẽ mỉm cười: Cũng tạm được, tuy nhiên không bằng Thanh Lan. Này thiếu tá, tôi định hôm nào ta tổ chức một cuộc họp mặt, anh nghĩ sao? Hoan nghênh, đi Vũ Gia vào tối chủ nhật nhé. Tôi mời cả tay thiếu tá Mẹo Wilson đi cho vui. Thôi cứ thế nhé, tôi có chút việc phải đi bây giờ. Ô Vi Lanh ngắm Bảo Trung khen. Thiếu tá diện bộ đồ mới bảnh quá, chắc lại có hẹn phải không? Bảo Trung cười xác nhận, anh ngoắt tay chào tạm biệt Ô Vi Lanh rồi lên xe đi. Thanh Lan đã pha cà phê sẵn chờ anh, nàng ngắm nhìn anh tấm tắc. Trời, thiếu tá của em đẹp quá, anh mới nhận được lon à? Các anh thì lên như diều, còn bọn em thì cứ là đẹp mãi. Đối với anh thì quý hay tá cũng vậy thôi, mà cần gì hở em? Vẫn hơn chứ, chức vụ lên thì lương cũng lên mà, danh dự cũng lên. Theo anh nghĩ thì bọn em dễ lên chức hơn bọn anh. Thí dụ nhé, nếu em lấy một ông chồng làm đại tá thì nghiễm nhiên em sẽ trở thành bà đại tá. Thanh Lan bưng mặt cười ngặt nghẽo. Lý luận của anh thì giỏi lắm, chẳng ai bằng. Thôi em pha cà phê rồi đó, mời anh. Thế ra Thanh Lan gọi anh sang là để uống cà phê hả? Không đâu, anh cứ ngồi uống cà phê đi, rồi em sẽ cho anh biết một tin quan trọng. Có gì liên quan tới anh không? Không, mà có, liên quan đến cả anh đến em. Anh thử đoán xem chuyện gì nào. Chuyện Wilson đề nghị cưới em à? Không, không phải, anh cứ nghĩ kỹ đi. Bà Trung uống cà phê, anh đăm chiêu suy nghĩ, chắc Thanh Lan đã nghe lỏm chuyện gì đó bên phái đoàn MAAG hoặc ở phòng gì mới tiết lộ. Dù sao đi nữa thì những tin tức đều có lợi cho mình. Anh vui vẻ nói. Nếu chuyện đó liên quan cả anh lẫn em thì ắt là phải quan trọng. Theo anh đoán có lẽ là chuyện điều động công tác chăng? Cũng không phải, anh có chịu không? Chịu thua đi, em sẽ nói. Anh chịu. Thanh Lan ngồi xuống bên anh thì thầm. Hôm qua ngài cố vấn Hắc Kinh có tiếp riêng một người Việt Nam. Ông này trông rất bệ vệ. Ngài trưởng phái đoàn tiếp ông ta rất lâu, có tới gần một tiếng. Wilson để em ở lại trong phòng hắn rồi lên văn phòng Hắc Kinh tiếp khách. Khi về phòng, em có hỏi làm sao lâu thế thì hắn nói là bận tiếp một nhân vật quan trọng. Em không hỏi thêm gì nữa, nhưng sau khi uống rượu, hắn bốc đồng lên phun ra hết với em. Hắn nói, chẳng bao lâu nữa thì cả Đông Dương này sẽ chuyển qua tay người Mỹ. Em hỏi tại sao, hắn trả lời, người Pháp không còn khả năng duy trì mãi cuộc chiến tranh này nữa. Cả cái chính phủ quốc gia cũng sẽ phải thay đổi hết. Em có nói, Quốc Trường Bảo Đại sắp về lãnh đạo quốc gia thì hắn cười mỉm. Khi nào nước biển cạn thì mai ra ông ta mới về được. Em lấy làm lạ quá, có gặng hỏi thêm thì hắn tiết lộ. Hiện nay đang có một người ẩn náu bên Mỹ, trong tương lai người đó sẽ về thay thế Quốc Trường Bảo Đại. Hôm nay trưởng phái đoàn tiếp đại diện của người đó. Em hỏi người đó là ai thì hắn giơ tay lên mồm, suýt bí mật cấm tiết lộ. Bảo Trung chăm chú nghe nhưng làm bộ dửng dưng. Như vậy thì có gì liên quan đến chúng ta? Ồ, em chưa nói hết mà. Sau đó hắn nói với em rằng, cô liệu mà xin chuyển công tác đi, tìm cách sang luôn chỗ chúng tôi thì tương lai mới bảo đảm. Rồi hắn cảm quyết, chỉ nay mai nữa thôi, đội bồ câu của em cũng phải giải tán hết. Bảo Trung gật gù, nguyên tắc của anh là mặc dù tin tức rất quan trọng vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn coi là đơn giản. Anh bảo Thanh Lan, chẳng cần Thanh Lan ạ. Hắn bốc đồng lên rồi nói ba lăng nhăng thôi, đừng tin. Tuy nhiên cứ nghe hắn nói cho kỹ rồi tìm hiểu xem đúng hay sai. Nếu có gì thì phòng nhì họ cũng sẽ biết. Thanh Lan băn khoăn. Nhưng nếu chuyện đó có thật thì chúng ta phải tính sao ở anh? Gió chiều nào ta che chiều ấy, bắt tay về Mỹ cũng tốt thôi. Thanh Lan vuốt tóc Bảo Trung, nàng âu yếm bảo. Cởi áo ngoài ra anh. Bảo Trung cởi áo ngoài, nới chiếc cà vạt và cởi khuy cổ áo sơ mi, anh nói với Thanh Lan. Chủ nhật này anh phải đi sửa lại cái cổ áo sơ mi mới may, tay tợ may cắt cho anh bị chật quá. Rồi vào đêm chủ nhật, ngoài chính khu nhận được một bức điện mật, nội dung giống như những điều mà Thanh Lan đã nói với Bảo Trung, ngoài ra còn có thêm những số liệu về vũ khí, khí tài cùng các lực lượng của Hoa Kỳ mới bổ sung vào Việt Nam. Một hôm, có lệnh của thiếu tướng gọi Bảo Trung lên văn phòng, ông giới thiệu anh với một sĩ quan Pháp mang lon đại tá. Đây là thiếu tá Bảo Trung, sĩ quan liên lạc đặc nhiệm của tôi, còn đây là đại tá Rizamilang, trưởng phòng phản gián của bộ. Bảo Trung và Rizamilang bắt tay nhau. Thiếu tướng Mạc Sang nói tiếp. Trong thời gian này, thiếu tá Bảo Trung sẽ thuộc quyền điều động của đại tá Rizamilang. Đại tá Rizamilang sẽ là sếp trực tiếp của thiếu tá kể từ hôm nay. Bảo Trung thắc mắc thưa. Thưa thiếu tướng, còn nhiệm vụ của tôi hiện nay thì bàn giao cho ai à? Thiếu tá bàn giao lại cho thiếu tá Ô Vi Lanh. Anh có thời gian là 2 tuần. Sau anh đến văn phòng của đại tá Risa nhận công tác mới. Đại tá Risa vỗ vai anh nói. Tôi hy vọng thiếu tá sẽ hài lòng khi sang công tác chỗ chúng tôi. Thiếu tướng đã nói rõ cho tôi biết về mọi khả năng của anh. Anh yên tâm, công việc thích hợp đang chờ anh. Bảo Trung khiêm tốn. Xin cảm ơn đại tá, tôi cũng chỉ là một sĩ quan bình thường thôi ạ. Chiều chủ nhật, theo như đã hẹn, Bảo Trung mời Wilson, Ovi Lanh, Thanh Lan cùng một cô bạn mà Thanh Lan giới thiệu cho Ovi Lanh đến tiệm ăn Phú Gia. Bảo Trung lùi xe chở Ovi Lanh đến đón Wilson, rồi quay lại đội bồ câu chở Thanh Lan cùng cô bạn tên là Thanh Thảo mà Ovi Lanh đã gặp gỡ vài lần. Cả năm người lên lầu Phú Gia, món ăn đã được đặt sẵn nên mọi người vừa ngồi vào bàn là phục vụ đem đến liền. Ovi Lanh đứng lên tuyên bố. Cuộc họp mặt thân mật của chúng ta hôm nay có hai lý do. Một là mừng cho đại úy Bảo Trung mới lên cấp thiếu tá. Hai là mừng cho chúng ta có thêm cô bạn mới. Tôi xin giới thiệu đây là Thanh Thảo, bạn của Thanh Lan. Tôi xin đề nghị chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng. Năm cốc rượu sâm panh chạm nhau, mọi người vui vẻ uống cạn. Ô Vi Lành lại nói tiếp. Cuộc họp mặt hôm nay cũng là buổi họp mặt để... Bảo Trung vội bấm Ô Vi Lành ra hiệu đừng nói gì về anh. Ô Vi Lành hiểu ý nên nói tránh. Buổi họp mặt để đánh dấu một sự kiện thân ái giữa các bạn Hoa Kỳ với chúng ta. Xin chúc mừng riêng hai bạn Wilson và Thanh Lan. Cầu mong cho mối tình của hai bạn ngày càng thêm thắm thiết. Wilson cảm động quay nhìn Thanh Lan ngồi cạnh. Thanh Lan liếc Bảo Trung rồi cũng quay nhìn Wilson. Nhận ly sâm banh từ tay Wilson đưa nàng uống một hơi cạn. Ô Vi Lành nâng cốc sâm banh đưa cho Thanh Thảo. Xin mời em cùng tôi ly rượu này. Thanh Thảo bẽn lẽn nhưng cũng đón lấy ly rượu uống cạn. Thanh Thảo rót một ly sâm banh đưa tới trước mặt Bảo Trung. Xin chúc mừng thiếu tá, một người sống lẻ loi nhưng không bao giờ cô đơn. Cả năm người cùng phá lên cười vui vẻ. Wilson cao hứng nói. Nhân dịp này, tôi xin có lời mời trước các bạn. Nếu như tình hình cứ phát triển tốt đẹp mãi thế này, thì sẽ có một dịp mời các bạn sang thăm quê hương California của tôi. Chắc các bạn sẽ không nỡ từ chối. Thanh Lan vồn vã đáp. Chúng tôi xin sẵn sàng nhận lời mời của thiếu tá. Bảo Trung quay mặt lại Wilson nói. Chúng tôi rất cảm ơn thịnh tình của thiếu tá. Chúng tôi mong rằng quan hệ giữa chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Tiệc tan, khi được Wilson về chỗ ở, Bảo Trung bắt tay Wilson nói. Tạm biệt thiếu tá, nếu có sự gì quan trọng, tôi sẽ báo Thanh Lan nói cho thiếu tá biết. Lúc chia tay Thanh Lan, anh bảo. Thiếu tướng vừa gọi anh lên trao cho công tác mới. Nếu có gì đặc biệt, anh sẽ cho em biết sau. Thanh Lan sửng sốt. Anh chuẩn bị đi đâu? Có được ở Hà Nội không? Anh chưa biết rõ ràng, có thế nào ngày mai sẽ biết. Giọng Ô Vi Lanh lè nhè an ủi. Cứ yên tâm đi, bọn mình còn gặp nhau nhiều. Au revoir. Thanh Thảo cùng làm dấu tạm biệt Ô Vi Lanh. Đại tá Ri Samilang mời Bảo Trung lên gặp riêng tại văn phòng. Ông rút gói thuốc Philip Mori ra mời anh rồi nói. Có một nhiệm vụ đặc biệt chúng tôi sẽ trao cho anh. Nhưng trước hết anh phải cho tôi biết về khả năng ngoại ngữ ngoài tiếng Pháp ra. Bảo Trung hồi hộp, lại một công tác đột xuất phải đi đây. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của đại tá. Thưa đại tá, trong thời gian công tác ở Singapore tôi có học thêm tiếng Trung Hoa, còn tiếng Anh thì đã học hết phổ thông. Anh có biết tiếng Nhật không? Dạ biết rất ít, những câu thưởng thức thôi ạ. Vậy thì tôi sẽ cử một chuyên gia dạy cho anh cấp tốc 2 tháng để anh có thể nói chuyện thưởng thức được. Anh thấy thế nào? Dạ, có thể được ạ. Vậy thì hôm nay anh bàn giao công tác cho Ovi Lành để mai bắt đầu. Xin tuân lệnh đại tá. Rời khỏi phòng của đại tá Risamilang, Bảo Trung tìm gặp Ovi Lanh. Thiếu tá có biết gì về công việc của tôi sắp tới không? Tính bạn bè, anh đừng giấu tôi. Ovi Lanh tròn mắt ngạc nhiên. Trước hết, anh cho tôi biết đại tá Risa gọi anh lên đã bảo gì. Bắt phải học tiếng Nhật cấp tốc trong 2 tháng, ông sẽ cử chuyên gia dạy tôi. Ovi Lanh cau mày. Vậy thì chắc chắn là anh phải đi Nhật Bản rồi, có công vụ đặc biệt gì đây? Thú thật với anh là tôi cũng hoàn toàn mù tịt, chỉ có thiếu tướng tham mưu trưởng nắm rõ thôi. Hôm nay tham mưu trưởng đi họp nên tôi cũng chưa được gặp ngài. Lại một nhiệm vụ gì đây? Anh muốn khai thác Ovi Lanh đôi chút nhưng thất vọng. Bảo Trung vờ chán nản. Chán quá, tôi chấn ướt chân giáo về đây, chưa ngồi ấm chỗ đã phải sút đi như trái bóng. Đời sĩ quan đặc trách là như vậy, ước gì tôi được như anh. Ovi Lanh ngạc nhiên. Ôi, tôi đang ganh tị không được như anh đấy. Ngồi lì một chỗ chẳng ngây. Dù mấy lần tôi đề nghị tham mưu trưởng cho tôi đi công tác xa mà ông ta không cho. Vậy mà anh lại ước ao cái công việc buôn tẻ của tôi. Lạ thật. Anh tuy ngồi một chỗ nhưng lại nắm rõ tình hình mọi nơi báo cáo về. Còn tôi, đúng là thiên lôi trời đâu đánh đó, tin tức chiến trường mù tịt. U Vi Lành an ủi. Yên chí đi, có gì lạ tôi sẽ thông tin cho anh biết. Thời gian này anh còn phải ở lại đây 2 tháng, chắc chúng ta vẫn gặp nhau hàng ngày mà. Bảo Trung thở dài. Cảm ơn lòng tốt của anh, đừng bỏ quên tôi nhé. U Vi Lành cười nháy mắt. Quên làm sao được, anh có nhớ cái nghị quyết của chúng ta không? Mỗi tuần tổ chức họp mặt với nhau một lần ở Phú Gia cơ mà. Bảo Trung gật đầu xác nhận. Chương 7: Những người bí ẩn. Đại bản doanh của tướng MacArthur, tổng tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương đã tại thủ đô Tokyo. Mấy ngày này các tướng tá ra vào tấp nập. Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đang bước vào giai đoạn quyết liệt. Quân Cộng sản Bắc Hàn đang băng qua sông áp lực tràn xuống Nam Hàn, cơ hồ muốn chinh phục và làm chủ toàn cõi Triều Tiên. Quân đội Mỹ buộc phải đổ bộ vào Triều Tiên để cứu vãn tình thế, củng cố chính quyền Nam Hàn và duy trì đường ranh giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Bởi vậy, Hoa Kỳ phải rút quân đội chiếm đóng ở Nhật Bản về để bổ sung cho chiến trường đang nóng bỏng, tuy nhiên vẫn duy trì sự hiện diện ở các thành phố lớn và các hải cảng quan trọng như Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Yokohama, Osaka, Kobe và hai đảo Okinawa. Trung thành với hiệp định đã ký kết, chính phủ Nhật do cụ Yoshida làm thủ tướng đã xây dựng một hiến pháp mà điều số 9 có ghi rõ. Thành thật khát vọng một nền hòa bình thế giới đặt trên cơ sở công lý và trật tự. Nhân dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ việc có chiến tranh như là chủ quyền quốc gia, từ bỏ việc đe dọa và sử dụng vũ lực và việc tranh chấp quốc tế. Nước Nhật sẽ không bao giờ xây dựng lục quân, không quân và hải quân hoặc bất cứ tiềm lực nào khác. Quyền tuyên bố chiến tranh của nhà nước không được thừa nhận. Nhân dân Nhật kiên nhẫn và cần cù xây dựng lại đất nước, vết thương chiến tranh được mau chóng hàn gắn. Người ta không quên tấm thảm kịch đã xảy ra ở Hiroshima và Nagasaki. Người ta sợ chiến tranh lắm, nhưng chiến tranh Triều Tiên đang bùng nổ dữ dội và Hoa Kỳ lại muốn người Nhật ghé vai đỡ dùm gánh nặng ở Triều Tiên. Do đó hiệp ước an ninh tay đôi Nhật-Mỹ được ký kết. Mặc dù vậy, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles, Thủ tướng Yoshida đã khước từ yêu cầu của Mỹ, do đó không có một binh sĩ Nhật nào đổ máu tại Triều Tiên. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ của Nhật cũng hình thành với mục đích là bảo vệ an ninh cho đất nước của Thiên Hoàng. Các tướng tá Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương được triệu tập về đại bản doanh để nhận chỉ thị mới. Một là rút dần rút hết lực lượng quân sự Mỹ đóng trên đất Nhật, chỉ để lại số ít duy trì các căn cứ quân sự trọng yếu. Hai là mở rộng chiến dịch phản công trên mặt trận Triều Tiên, quét sạch quân đội Bắc Hàn ra khỏi đất nước Nam Hàn, đẩy họ về bên kia sông Áp Lộc. Ba là vũ trang cho lực lượng phòng vệ Nhật để làm hậu thuẫn cho quân đội Mỹ. Quyết định thành lập lực lượng phòng vệ đã làm cho dư luận Nhật Bản xôn xao. Báo chí cánh tả lên tiếng phê phán đảng tự do cầm quyền vi phạm hiến pháp. Các đảng bảo thủ thì lập luận, bất cứ dân tộc nào cũng có quyền vũ trang để tự vệ, không thể vì điều 9 của hiến pháp mà ràng buộc. Còn dân Nhật, họ quan tâm trước hết là vấn đề khôi phục kinh tế trên hết. Nước Nhật giống như một con trăn khổng lồ mới lành vết thương đang chuẩn bị quăng mình lên cao. Trường biệt kích Mỹ Á đặt tại Yokohama, cách thủ đô Tokyo vài chục cây số về phía nam. Nhà trường chia ra nhiều phân hiệu, mỗi phân hiệu mang tên một quốc gia, thí dụ phân hiệu Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Hoa, Việt Nam và Mã Lai, vân vân. Phân hiệu Việt Nam đã huấn luyện được 2 khóa tốt nghiệp ra trường cho về nước và đang huấn luyện tới khóa thứ 3. Victor Long, người đoàn phó đầu tiên nay được nhà nước giữ lại làm hiệu trưởng. Bộ tham mưu Pháp có bổ sung thêm một số sĩ quan sang làm hiệu phó là Đại úy Pierre. Đại úy Pierre và Đại úy Victor Long là 2 sĩ quan có tinh thần trách nhiệm cao nên được Bộ tham mưu Pháp tín nhiệm. Giao phó cho trọng trách điều khiển nhà trường dưới sự bảo trợ của lực lượng Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Giám đốc trường huấn luyện là Đại tá Becker, nguyên là chỉ huy trưởng Thủy quân lục chiến Mỹ ở Thái Bình Dương. Trong thời gian này, đang có cuộc tranh chấp ở Việt Nam và Triều Tiên nên ông quan tâm chú ý đến 2 phân hiệu này hơn. Chương trình của khóa huấn luyện thứ 3 này chỉ còn 1 tháng nữa là hết. Từ học viên đến huấn luyện viên ai cũng mong sớm đến ngày mãn khóa. Như thường lệ, giờ chào cờ và điểm danh buổi sáng, Victor Long có mặt để nghe báo cáo quân số. Viên sĩ quan trưởng Nhật sau khi đập khót giày giơ tay chào lên tiếng. Báo cáo hiệu trưởng, Toàn đại đội có 136 người, có mặt 134 người, vắng mặt 2 người. Không có lý do, báo cáo hết. Victor Long xứng người hỏi lại. Vắng mặt 2 người, không lý do, tên là gì? Sĩ quan trực đứng nghiêm trả lời. Vắng mặt 2 người là Ngô Nam, phó tiểu đội 1 và Hoàng Cơ, đội viên tiểu đội 1 thuộc trung đội 1. Victor Long hạ lệnh. Tan giờ tập, đội trưởng trung đội 1 lên gặp tôi trình bày rõ trường hợp vắng mặt của 2 người này. Victor Long thầm nghĩ. Chắc hai tên này lười biếng, muốn nghỉ nên cáo ốm. Có lẽ bọn chúng đến trạm xá xin giấy bác sĩ chẳng. Đến giờ ăn trưa, hai tên cũng bỏ suất ăn luôn, chẳng biết đi đâu. Biên đội trưởng đi tìm khắp doanh trại, các trạm xá đều không thấy chúng. Victor Long hoang mang, Pia thắc mắc hai tên biến đi đâu đằng nào. Khu vực biệt kích ở được canh gác cẩn mật do một đơn vị chiếm đóng đảm nhiệm. Vào những ngày nghỉ, các học viên muốn ra ngoài đều phải có giấy phép của ban giám đốc nhà trường và phải qua hai trạm kiểm soát. Vậy thì hai tên Ngô Nam và Hoàng Cơ bay ra bằng cách nào? Đến 6 giờ chiều không tìm thấy hai tên đâu cả, Victor Long vội lên văn phòng ban giám đốc báo cáo. Đại tá bực cười vội vã thông báo cho tất cả các phân hiệu biết để tìm kiếm. Một mặt ông cho điều tra hai trạm gác, xem xét xem những ai tới trường trong ngày, các quan chức, các nhân viên phục vụ và điểm lại những số xe ra vào trường. Tất cả những xe ra vào ở trạm gác đều ghi số và xem xét kỹ. Nhưng theo báo cáo của thường trực thì vào hồi 5 giờ sáng có một chiếc xe của công ty vệ sinh thành phố vào hót rác. Khi xe ra khỏi trường rác đã chờ đầy và được đậy kín, do đó không hiểu hai tên có chui vào đống rác để thoát ra ngoài không. Sang ngày hôm sau, nhà trường thông báo chính thức hai học viên thuộc phân hiệu Việt Nam bị mất tích không tìm thấy dấu vết. Victor Long bàn với đại úy PA, hai người nhất trí phải báo điện về cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Liên Hiệp Pháp đóng tại Bắc Việt được biết. Tướng Mark Sang truyền thông chi cho phòng phản gián của đại tá Rizamilang để truy cứu. Phải chăng hai tên này có liên hệ với Việt Minh Cộng sản hay Cộng sản Nhật Bản, hoặc hai tên này có chân trong một tổ chức chống đối nào khác? Việc xem như đơn giản mà lại rất quan trọng. Ban giám đốc nhà trường cũng đã thông chi cho Cục Phòng vệ Nhật Bản biết về trường hợp trên để cục nghiên cứu. Cục Phòng vệ cũng đã thông báo cho các tỳ sở cảnh sát Nhật Bản, các địa phương biết để đề phòng và tìm kiếm. Chiếc xe chở rác của công ty vệ sinh Yokohama đang trên đường chạy về nhà máy chế biến phân bón đến một khúc đường vắng thì gặp một chiếc xe taxi chạy ngược chiều. Chiếc xe taxi ấn 3 tiếng còi, chiếc xe chở rác cũng đáp lại 3 tiếng và dừng bánh. Từ trên thùng rác có hai người vội vàng chui ra nhảy xuống xe. Sau khi rũ sạch bụi bẩn, hai người lên xe taxi, người tài xế mở hết tốc lực chạy về hướng Tokyo. Người tài xế đưa cho hai vị khách một bọc quần áo mới ra hiệu bảo thay. Chiếc taxi đã dừng lại trước cửa khách sạn Daichi. Sau 15 phút chạy trên xa lộ, hai vị khách từ trên xe bước xuống trông như hai bà du lịch với chiếc vali nhỏ xách tay bước vào khách sạn. Tất cả những chi tiết đã được người tài xế chỉ dẫn khi ngồi trên xe nên hai vị khách đàng hoàng bước đến trước viên quản lý. Chúng tôi đã gọi đến trước để đặt phòng. Ông thu xếp cho chúng tôi ở phòng nào vậy? Dạ dạ, có phải hai ngài vừa từ Đài Bắc tới phải không ạ? Đúng vậy. Xin mời hai ngài lên phòng số 505, cảm phiền hai ngài cho chúng tôi ghi tên và số hộ chiếu vào sổ. Hai vị khách móc trong túi áo vét tông ra hai tờ hộ chiếu mang tên Quang Tài và Quang Say, kính nghệ gia ở Đài Bắc. Xin mời hai ngài lên phòng, chìa khóa đây ạ. Trước cầu thang máy tự động mở cửa, hai vị khách bước vào, cánh cửa đóng lại và động cơ êm ru. Quang Tài giơ tay ấn núm số 5, chỉ nghe tiếng re re, chưa đầy 50 giây đã lên tới tầng 5. Hai vị khách bước ra khỏi thang máy và đi theo hành lang bóng lộn vét ni tới chiếc buồng số 505. Căn phòng rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi hiện đại, có máy điều hòa nhiệt độ và điện thoại. Hai vị khách nhìn nhau cười. Chẳng bị những ngày bọn mình ở trường, cứ như cái chuồng gà ấy. Quang Tài lấy chìa khóa mở chiếc vali kiểm tra xem có gì bên trong. Mắt Quang Tài sáng rực lên khi nhìn thấy những bộ đồ vét, cà vạt, sơ mi, quần áo lót đủ dùng cho hai người, xà phòng thơm, bàn chải đánh răng cùng một phong bì dày cộm đựng tiền yên Nhật Bản. Quang Tài bảo Quang Say. Chú hai chú đáo quá, chuẩn bị cho anh em mình rất đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Quang Say hỏi. Tối nay bọn mình phải đến gặp ông ấy ở đâu? Ở khách sạn Đông Á, phố Shinjuku. Anh có biết chỗ ấy không? Biết, đã tới đó một lần. Anh tự đoán xem, nhiệm vụ của chúng ta sắp tới đây sẽ phải làm gì? Quang Tài lắc đầu. Phải chờ chú hai mới biết được, khỏi cần thắc mắc. Thôi, bây giờ tắm rửa, thay quần áo rồi chúng ta đi chén cái đã. đã lâu chưa được món dân dụng nào vào bụng. Nửa giờ sau, hai vị khách mày râu nhắn nhội, quần áo bảnh bao xuống phòng ăn của khách sạn Đa Chi. Họ gọi những món ăn tàu cùng rượu sake của Nhật. Chắc đã lâu họ chưa được thưởng thức nên hai vị ăn rất ngon lành. Chập tối, Quang Tài và Quang Sai gọi taxi trở tới khách sạn Đông Á, nơi nổi tiếng có những món ăn đặc sản. Phòng ăn của khách sạn bài trí theo kiểu tàu, những chiếc bàn tròn, những ghế môn, những chiếc đôn chạm trổ và những chiếc đèn lồng cho lủng lẳng. Khách ngoại quốc tới đây phần nhiều là người Trung Hoa, Triều Tiên, đôi khi cũng có những người Mỹ hay Pháp, v.v. Vào giờ này, khách đã ngồi kín 2/3 phòng. Người ta gọi rượu, các món ăn. Các chú hầu sáng, người Trung Hoa vừa bưng các món ăn vừa giao om sòm. Phía bàn bên trong có một ông khách đang cầm tờ Nhật báo. Ông đeo cặp kính trắng gọng đôi môi, tuổi trạc 50, mặc chiếc áo dài xanh kiểu Trung Hoa. Tuy cầm tờ báo nhưng mắt ông luôn luôn đảo quanh quan sát, thỉnh thoảng ông lại nhìn đồng hồ. Đúng 19 giờ, hai anh em Quân Tài và Quân Say bước vào khách sạn. Bằng con mắt nhà nghề của những tên biệt kích, chỉ đảo mắt một lượt quanh phòng, Quân Tài đã nhận ra chú Hai, người mà hẹn gặp. Chú Hai đặt tờ báo xuống bàn, chia tay mời hai người ngồi. Hầu sáng đem thực đơn tới, chú Hai đặt món ăn: vịt tiềm thập cẩm, cá hấp, mực xào và rượu Đông Kinh. Trong khi ăn, chú Hai chỉ thị: ngày mai các anh phải thay đổi chỗ ở, sẽ có người dẫn các anh đến nơi khác. Bọn cảnh sát của cục phòng vệ đã được thông báo truy tìm, tôi sẽ gửi các anh đến một lò luyện võ, tạm ăn học và ẩn náu ở đó chờ lệnh mới. Quang Tài lắng nghe không nói gì, nhưng Quang Say thắc mắc hỏi: thưa chú Hai, nếu chúng cháu muốn liên lạc với chú thì thế nào ạ? Chú Hai lạnh lùng: sẽ có người thường xuyên theo dõi và liên lạc với các anh, mật điều sẽ quy định, tuyệt đối không được tự động làm bậy. Chú Hai bóc gói thuốc lá mặt trời, rút ra một điếu đưa cho Quang Tài: trong này là ám hiệu để nhận nhau, anh phải chịu trách nhiệm và chấp hành mọi mệnh lệnh của tôi. Quang Tài kính cẩn nhận điếu thuốc, cất liền vào túi áo vest rồi châm điếu thuốc khác hút. Còn Quang Say thì nhìn chú Hai với cặp mắt thán phục. Chú Hai đưa tờ Nhật báo Manichi bản tiếng Anh cho Quang Say rồi bảo: các anh hãy nghiên cứu bài báo này, đúng 1 giờ trưa mai phải rời khỏi khách sạn. Chiếc xe taxi hôm qua sẽ đến chở các anh. Tôi nhắc lại, ngày mai đúng 1 giờ trưa. Dạ, chúng cháu đã rõ. Tại sở cảnh sát Tokyo, Trung tá Mafuko đang họp giao ban cuối tuần. Công việc trong tuần qua được sơ kết một cách hoàn hảo. Số lượng các vụ án hình sự có giảm 30% so với tuần trước. Tai nạn giao thông khả quan hơn giảm 50% nhờ các hệ thống chỉ dẫn đường đã tự động hóa bằng điện tử. Các đội kiểm tra giao thông hoạt động tích cực hơn, rất đáng khen. Nhưng riêng một vấn đề đặt ra làm tất cả các sĩ quan cùng nhân viên phải đau đầu. Tệ nạn xã hội về thuần phong mỹ tục ngày càng tăng. Nguyên nhân do từ ngày Mỹ chiếm đóng Nhật Bản đã du lập luôn lối sống tự do phóng đãng, làm hấp thụ đa số thanh niên nam nữ Nhật ở thủ đô. Những động mại dâm vào hút á phiện lén lút mọc lên vào những tối thứ bảy và chủ nhật, hoạt động rất mạnh. Đại úy Fujika đề nghị thành lập một đội xung kích để bài trừ tệ nạn trên và làm việc cả ngày chủ nhật tình nguyện không nghỉ. Trung tá Mafuku tán thành và ủng hộ ý kiến của đại úy Fujika. Thế là đội xung kích được thành lập do đại úy Fujika trực tiếp chỉ huy. Sáng chủ nhật, đại úy Fujika đến trụ sở thường trực. Ông nhận được thông báo từ cục phòng vệ có 2 học viên trường biệt kích Mỹ Á bị mất tích, người Việt Nam mang tên Ngô Nam và Hoàng Cơ, có ý kiến nghi rằng 2 học viên này đã trốn chạy, thoát ra ngoài bằng một chiếc xe hút rác của công ty vệ sinh. Đại úy Fujika cau mày: có gì nghiêm trọng lắm đâu, việc trốn chạy huấn luyện rất thường xảy ra, nhất là ngay cả đối với các trường huấn luyện của Nhật Bản. Chế độ hạ khắc cộng với sự luyện tập cực kỳ khổ cực khiến nhiều anh chàng không chịu nổi phải tìm cách chuồn. Có vậy thôi, công việc chính của mình là chống sự đôi bại, bảo vệ thuần phong mỹ tục. Đại úy xếp tờ thông báo lên cặp hồ sơ, nhưng chợt nhìn thấy dấu đỏ chót đóng trên góc thông báo chữ khẩn to đùng. Cái gì vậy? Sao lại phải khẩn nhỉ? Mà lại đến cơ quan vào sáng chủ nhật. Ôi, có chuyện gì không ổn đây? Fujika chăm chú đọc lại thông báo. Câu dưới cô ghi chú: các đơn vị cảnh sát địa phương cần lưu ý theo dõi chặt chẽ các trạm gác ra vào thủ đô, các khách sạn hộp đêm. Nếu phát hiện người nào khả nghi, cần điều tra rõ ràng rồi báo cáo kết quả về cục xử lý. Fujika thở dài, lại thêm một công việc đột xuất. Đại úy đứng dậy nhìn vào tấm hoành đồ thành phố. Những khách sạn lớn nhỏ ở Tokyo này có tới mấy ngàn phòng, làm sao mà cho người đi kiểm tra được tất cả. Nhìn đồng hồ đã thấy 9 giờ, Fujika bấm chuông, thiếu úy Tozo bước vào. Tôi có mặt. có công tác đột xuất, anh tập trung toàn đội lại. Để hai người ở lại với tôi. Số còn lại anh chưa đi tất cả các khách sạn kiểm tra danh sách những người mới đến mướn phòng nghỉ từ ngày hôm qua. Chú ý nếu có hai người Việt Nam thì phải xét kỹ giấy tờ. Nếu nghi vấn có thể mời về trụ sở. Ngày hôm qua, trường biệt kích Mỹ Á vừa trốn đi hai người Việt Nam. Cục vừa thông báo cho chúng ta yêu cầu truy tìm ngay. Thiếu úy Tô Dô vội tập hợp quân triển khai thi hành lệnh. 12 chiếc mô tô Sidaka, mỗi chiếc hai đội viên cảnh sát chia nhau đi 12 điểm. Toàn thủ đô có 23 quận, những khách sạn lớn đều tập trung ở quận trung tâm. Thiếu úy Tô Dô tay cầm bản danh sách cùng một đội viên lại chạy thẳng tới khu phố Ginza. Đại úy Fujika ngồi lại phòng giấy để theo dõi các nơi qua máy điện đàm. Liệu có kết quả gì không? Truy tìm hai tên biệt kích trốn trường. Nhà trường của Mỹ canh phòng thường cẩn mật như vậy mà còn trốn ra được thì ở thủ đô này, chúng nó có thể trở thành những thương nhân Nhật Bản, tài xế Hoa Kiều hay công nhân xưởng may nào đó. Tìm ra hai tên trong số 8 triệu dân đâu phải là chuyện dễ. Đại úy Fujika lại thở dài. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Fujika nhấc ống nghe. Alo, đại úy Fujika nghe đây. Alo, tôi, thiếu úy Tozo, xin báo cáo. Chúng tôi đang ở khách sạn Liberia. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách thuê phòng. Thưa đại úy, khách sạn hiện có 452 phòng có khách. Riêng ngày hôm qua, số khách tới thuê phòng gồm có 85 người. Phần lớn các tỉnh phía Nam về, chúng tôi có tình nghi hai người đàn ông mang giấy chứng minh ở Yokohama, cùng thuê phòng số 435, nghề nghiệp kỹ sư, xin báo cáo đại úy cho ý kiến. Fujika cắn môi, thoáng suy nghĩ một giây hỏi. Anh xem chứng minh thư của họ mới cấp hay đã cũ? Dạ, thưa đã cũ, cấp từ năm 1948. Thôi, đừng làm phiền họ, các anh đi khách sạn khác kiểm tra tiếp. Thật ra thì Fujika không tin được là lại có thể tìm đánh hai tên biệt kích ở trong khách sạn. Mỗi ngày, hàng ngàn khách từ các nơi đổ về Tokyo, khách trong nước, khách ngoài nước, mà dại gì hai tên biệt kích lại phải chui vào trong khách sạn. Chuông điện thoại lại réo. Fujika nhấc ống nghe, có tiếng chuông thượng sĩ Taka. Báo cáo đại úy, tôi thượng sĩ Taka. Chúng tôi đang kiểm tra danh sách ở khách sạn Maxim. Ngày hôm qua có một đoàn 20 người Pháp mới sang, còn khách ngoại quốc đi du lịch lẻ tẻ cũng gồm 100 người, có 10 người mang hộ chiếu từ Hương Cảng, trong đó có hai thanh niên có vẻ khả nghi, mang tên Lee Sang 25 tuổi và Lee Hao 30 tuổi, nghề nghiệp thương gia, xin đại úy cho biết ý kiến. Hỏi xem, họ sang Nhật Bản mua bán gì? Dạ, họ có hợp đồng ký với hãng Sony ạ. Vậy thì tôi, đừng làm phiền họ. Quang Tài và Quang Say vừa ở nhà ăn đi lên, lúc đó là 11:30. Hai người ngả lưng xuống giường đệm, ly rượu sake hào hoảng đã làm cho họ choáng váng. Mặt Quang Say ân đỏ như mặt trời sắp lặn. Quang Tài trách Quang Say. Cậu không uống được rượu mà còn cố uống. Tôi không say đâu, tỉnh táo lắm, chỉ tội hễ cả nốc vào là đỏ mặt. Tuyệt đối không được say để còn ứng phó với mọi việc. Anh cứ yên chí đi. Vừa lúc đó có tiếng chuông gọi cửa. Quang Tài đưa mắt ra hiệu cho Quang Say rồi ra cửa mở. Hai cảnh binh Nhật Bản bước vào. Tozo tự giới thiệu. Chúng tôi, lực lượng cảnh sát phòng vệ Tokyo, đề nghị hai ngài cho xem hộ chiếu. Quang Say ngồi bật dậy, liếc nhìn thật nhanh và thoáng suy tính. Chúng có hai, mình hai, một sẽ chọi một, rồi nhìn Quang Tài chờ lệnh. Quang Tài rút hộ chiếu bình tĩnh đưa cho Tozo, Quang Say cũng làm theo. Tozo nhắm kỹ hai tấm hộ chiếu. Đối chiếu ảnh với người xem thị thực nhập cảnh cách đây đã một tuần, y thắc mắc hỏi. Hai ông vừa thuê phòng hôm qua. Đúng vậy thưa ông. Trước đó các ông đi đâu? Quang Tài bình tĩnh đáp. Chúng tôi đi Osaka. Tozo ngần ngừ vài giây rồi trao trả lại hai tấm hộ chiếu cho hai người. Chúc các ngài nghỉ ngơi ở đây được vui vẻ. Xin cảm ơn ông. Tozo thấy không cần thiết phải gọi điện về sở nữa, anh ta tiếp tục đi kiểm tra các phòng khác. 1 giờ chiều, đại úy Fujika cho triệu tập các đội trưởng tới văn phòng thông báo. Trên cục vừa mới gửi cho chúng ta hai hình tên biệt kích. Thiếu úy Tozo cho photocopy thành nhiều tấm, giao cho mỗi đội viên một cặp để dễ nhận diện. Thiếu úy Tozo nhận hai tấm hình từ tay đại úy, đưa mắt nhìn bỗng giật mình kêu lên. Thôi đúng hai tên này rồi. Chúng ở đâu? Dạ thưa đại úy, hai tên này thuê phòng tại khách sạn Daichi, mang hộ chiếu người Đài Bắc. Tôi có kiểm tra sáng nay, nhưng giấy tờ hợp lệ và lại không có hình để nhận dạng. Đại úy Fujika bỗng hoạt động hẳn lên ra lệnh. Thiếu úy cùng một đội viên đi theo tôi. Chúng ta sẽ đến bắt hai tên này ngay lập tức. 10 phút sau thì chiếc mô tô Sidderka chở đại úy Fujika cùng Tozo bước vào thường trực, yêu cầu cho lên phòng 505 để bắt hai tên biệt kích. Người quản lý nhìn lên chỗ treo chìa khóa phòng, chỉ cho hai người thấy chiếc chìa khóa đang treo tại đấy, giải thích: "Thưa hai sĩ quan, rất tiếc là hai người khách này mới rời khỏi khách sạn chúng tôi lúc 1 giờ. Fujika quắc mắt: "Đã rời khỏi lúc 1 giờ à? Họ đi đâu?" Viên quản lý khách sạn sợ hãi: "Chúng tôi đâu có biết, nhưng họ có hỏi giờ tàu chạy đi Osaka." Fujika đập hai tay vào nhau tiếc rẻ: "Chúng ta đến chậm 30 phút, thôi đi ra ga xem sao." Chiếc xe mô tô này lại nổ máy phóng ra ga. Thường trực nhà ga báo cho biết chuyến tàu đi Osaka đã khởi hành lúc 1 giờ 15. Fujika chạy vào phòng điện báo, báo tin cho cảnh sát Osaka kiểm soát kỹ hành khách từ Tokyo tới và yêu cầu giữ hai vị khách mang hộ chiếu từ Đài Bắc. Người mang bí danh là chú hai đang ngồi xe taxi đến khách sạn Maxim. Sau khi đưa danh thiếp cho người quản lý, chú hai được đưa lên phòng sang trọng tại lầu 6. Chú hai được một người lai Âu tiếp đón rất lịch sự, sau khi rót rượu mùi và mời thuốc hút, chủ nhân vào đề: "Ông có đem đến cho tôi tin gì vui không? Đã tìm thấy hang con sư tử ấy chưa?" Chú hai châm lửa hút thuốc, nhả khói ra rồi thong thả trình bày: "Thưa đại huynh, đệ đã tung bọn đàn em đi thăm dò khắp mọi nơi. Tuy rằng chưa tới đích nhưng cũng đã lần ra được một đầu mối. Hy vọng chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm thấy hang ổ của con mãnh sư đó." Chủ nhân sốt ruột hỏi: "Đầu mối ấy là gì? Ông nói tôi nghe xem nào." "Thưa đại huynh, đã tìm thấy người bà con của vị ấy. Tuy nhiên những người này cũng kín như bưng, khó khai thác lắm. Chúng tôi đang tìm biện pháp để moi tin." "Nếu cần thì phải dùng bạo lực mà khai thác." "Dạ, đệ cũng đang tính dùng phương pháp ấy đây." "Thế còn việc thuê kiếm sĩ đến đâu rồi?" "Dạ thưa đại huynh, tôi đã đi thăm dò khắp nơi đều chưa tìm được. Rất khó khăn cho chúng ta là những võ sĩ đạo Nhật Bản, họ không bao giờ chịu làm những việc như vậy. Mặc dù chúng ta có ném cho họ cả chục ngàn đô la, nhưng tôi đã giải quyết việc này rồi." "Chúng ta đã được tổ chức ở quê hương gửi giúp cho hai võ sĩ, chúng đang được bổ túc thêm về kiếm đạo, chỉ một thời gian ngắn sẽ thành tài. Bọn này là bộ hạ của chúng ta, ắt phải tuyệt đối trung thành với chúng ta. Vì vậy vấn đề kiếm sĩ đại huynh cứ yên tâm, coi như đã có rồi." "Tôi tin tưởng ở nơi ông, tôi phải chịu trách nhiệm việc này trước vị lãnh đạo tương lai của đất nước. Ngài đặt hy vọng vào chúng ta và ông phải chịu trách nhiệm với tôi. Thành công hay thất bại cũng do ở ông. Ông hiểu chứ?" "Dạ, xin đại huynh cứ tin tưởng ở bọn đệ." Chủ nhân căn phòng có vẻ hài lòng: "Tôi tin, nhưng ông không được để mất lòng tin ấy. Ngày mai, ông cầm sách này ra ngân hàng Đông Kinh lĩnh thêm 1.000 đô la để chi phí." Chủ nhân rút ngăn bàn, lấy tập ngân phiếu ký tên rồi xé một tờ, đưa cho chú hai. Chú hai kính cẩn cầm tờ ngân phiếu cúi đầu: "Cảm ơn đại huynh nhiều lắm." Khách hoan hỉ ra khỏi căn phòng, vào cầu thang máy đi xuống. Chiếc taxi vẫn chờ bắt đầu nổ máy. Đường phố Tokyo ồn ào náo nhiệt, ánh đèn Tokyo sáng rực, nhưng cũng không thể soi rõ được những tâm hồn đen tối đang âm mưu làm việc mờ ám gì đây. Chương 8. Một mình nơi đất khách. Ngồi trên chiếc máy bay của hãng Cathay Pacific trên đường đi Hồng Kông, Bảo Trung còn nhớ rõ gương mặt rất nghiêm trọng của đại tá Risami Lăng khi ông ta phổ biến cho anh ta nhiệm vụ. "Trường biệt kích của chúng ta ở bên Yokohama, Nhật Bản vừa xảy ra một việc quan trọng. Hai học viên xuất sắc bị mất tích đã 3 tháng này mà chưa tìm ra dấu vết, không hiểu lý do tại sao. Có thể có khả năng họ trốn trong, họ trốn trường, cũng có thể họ bị thủ tiêu mất xác hoặc bị bắt cóc. Ban giám đốc nhà trường cho đến nay vẫn chưa xác định được rõ ràng. Cũng có những lập luận phán đoán đây là một vụ âm mưu chính trị có liên quan đến việc ông Kỳ Ngoại Hầu phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của Nhật báo Mainichi về tình hình Đông Dương. Nhiệm vụ của anh là phải sang bên đó điều tra và phanh phui sự việc để làm sáng tỏ mọi vấn đề, gồm 1. Hai tên biệt kích còn sống hay đã chết, nguyên nhân nào khiến chúng bị mất tích? 2. Những đảng phái chính trị sống lưu vong bên đó là những đảng phái nào? 3. Những người cầm đầu các đảng phái là ai? Mục đích và chủ trương của họ? 4. Quan điểm của chính phủ Nhật Bản đối với cuộc chiến tranh ở Đông Dương hiện nay. Đó là 4 nhiệm vụ chính Bộ Tham mưu giao cho anh và tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm trực tiếp với anh. Mọi sự liên lạc, phương pháp hành động tôi sẽ chỉ thị cụ thể. Anh còn một buổi tối để chuẩn bị sáng mai lên đường." "Một buổi tối để chuẩn bị? Chỉ một buổi tối tôi cũng đã hạnh phúc cho anh. quá đủ để thông tin ra ngoài và vẫn còn thì giờ tổ chức một bữa liên hoan nhỏ giữa anh với bộ tứ Wilson, Thanh Lan, Ovilanh, Thanh Thảo. Sau 3 tháng trời học cấp tốc tiếng Nhật, may mà anh có sẵn vốn chữ Hán nên khi chuyển sang viết Hiragana, anh mau tiếp thu, thôi cũng tạm bằng lòng với cái vốn tiếng nghèo nàn ấy vậy. Trên đường đi Nhật, Bảo Trung phải qua Hồng Kông, ở đây vài ngày, người của đại tá Risa sẽ lo cho anh tờ hộ chiếu là thương gia hoặc kỹ nghệ gia gì đó. Người Hồng Kông và anh sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ để khi tới đất Nhật khỏi bị bỡ ngỡ. Người của đại tá là ai? Anh hy vọng gặp lại người quen cũ, người mà 2 năm trước đây đã cùng anh công tác trong điệp vụ miền đất lạ, một cô gái Hồng Kông, Ngọc Mùi. Những kỷ niệm năm xưa lại thoáng hiện ra. Ngọc Mùi khi chia tay anh đã nói, khi chuyển quà tặng này đến tay ba má anh, em gái anh và người yêu anh hãy nói rằng đó là do tay một người con gái Trung Hoa chọn mua đấy. Và anh hãy nhớ rằng trên mảnh đất xa xôi ở miền Đông có một cô gái Hồng Kông vẫn luôn luôn nghĩ đến anh. Không hiểu cô ấy có luôn nghĩ đến mình không mà đã 2 năm nay chẳng nhận được của nàng một lá thư nào. Bỗng giọng nói của cô chiêu đãi viên vang lên trong loa phóng thanh. Kính thưa quý khách, máy bay của chúng ta sắp tới không phận Hồng Kông, chuẩn bị giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Cai Tắc. Đề nghị quý khách tắt thuốc lá và thắt lại dây an toàn. Xin cảm ơn quý khách. Bảo Trung vén rèm nhìn qua khuôn cửa tròn. Hồng Kông đây rồi, toàn cảnh hiện lên như một bức tranh sơn thủy đẹp tuyệt trần. Những ngôi nhà trọc trời quét vôi màu trắng sừng sững hiện ra bên trên núi xanh lơ. Những khuôn cửa vương vức màn thẫm bố cục đều đặn, cân xứng tạo dáng đẹp cho nhà cao tầng mọc lên xen lẫn những ngôi nhà mái ngói cổ xưa, ẩn chứa những ngàn cây xanh trùm lên những hoa phượng đỏ. Vịnh Cửu Long xanh biếc, sóng gần êm, lướt bên trên những chiếc cano, tàu, phà xen lẫn những chiếc thuyền gỗ căng buồm với bánh lái điều khiển bằng tay, một sự tương phản giữa hiện đại và thô sơ. Và đây nữa, sân bay Cai Tắc. Một công trình độc đáo, sân bay gồm 2 đường băng xây nổi trên mặt biển, một bay lên một hạ cánh, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ đậu bên bờ biển. Hồng Kông đẹp hơn Thượng Hải rất nhiều, những biệt thự cao tầng được dựng trên ngọn bình sơn, nơi nghỉ mát của những ông trùm tư bản, kiến trúc nhiều kiểu khác nhau, hài hòa đẹp mắt. Rồi một cái sốc nhẹ khi máy bay hạ cánh xuống đường băng, tiếng động cơ vừa ngừng, chiếc xe đẩy thang cũng vừa tới, hành khách chuẩn bị xuống máy bay. Bảo Trung với chiếc vali du lịch nhỏ đi theo đoàn người bước vào sân ga. Chàng vừa bước từ phòng kiểm soát ra ngoài đã nghe thấy một tiếng gọi rất thân, rất ấm bằng tiếng Pháp. Anh ơi, em ra đón anh đây. Mặc dù đã 2 năm không gặp, anh vẫn nhận ra tiếng nói đó và anh rất vui mừng khi nhận thấy Ngọc Mùi lộng lẫy trong chiếc áo dài Hồng Kông. Em có được khỏe không? Ngọc Mùi vui vẻ khoác tay anh nói. Em vẫn bình thường, anh dạo này em thấy già hơn trước, còn em anh thấy thế nào? Em không thay đổi mấy nhưng đẹp hơn trước. Ngọc Mùi thầm nghĩ, thằng nhỏ ngốc nghếch năm xưa nay có vẻ trưởng thành rồi, đã biết nịnh đầm, đã tế nhị hơn trước nhiều. Mời anh ra xe, em nhận được điện của đại tá sáng hôm qua, báo tin anh bay đến hôm nay, em rất mừng. Ngọc Mùi có mong anh không? Đã 2 năm nay chúng ta không gặp nhau, cũng chẳng có thư từ gì ngoài lần ở Paris em giới thiệu Sakura đến nhà anh. Công việc không cho phép chúng ta được thư từ với nhau, nhưng em vẫn nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm hồi chúng ta công tác ở Singapore. Em tưởng là vĩnh viễn sẽ không được gặp lại nhau nữa. Nào ngờ... Trái đất vẫn tròn, chúng ta quay lưng vào nhau và cứ đi thẳng mãi rồi cũng lại gặp nhau. Thế đấy, thời gian làm cho anh hiểu biết ơn nhiều. Em rất vui mừng cho anh, ngài thiếu tá. Chiếc Mercedes đang bon trên đường Nathan vào trung tâm Kowloon, dọc hai bên đường. Nhà nhiều tầng cao ngất ngập trời, những biển quảng cáo bằng chữ Hàn lẫn chữ Anh, những chiếc xe chở hàng đầy ắp đang đổ hàng xuống các cửa hiệu từng thùng từng kiện. Bảo Trung quay hỏi Ngọc Mùi, bây giờ em đưa anh về đâu? Về nơi nào mà em muốn? Ngọc Mùi tủm tỉm cười, đại tá đã giao anh cho em toàn quyền sử dụng mà. Trời, lại thế nữa. Đó là tất nhiên, anh có phản đối không? Nếu đúng là lệnh của đại tá thì anh phải phục tùng. Đúng là cái chắc. Ngọc Mùi bỗng cười khanh khách. Em sẽ trả thù những ngày anh đối xử với em ở Singapore, sợ không? Bảo Trung trả lời khiến Ngọc Mùi phải ngạc nhiên. Bây giờ thì anh chẳng sợ gì hết, đã được rèn luyện rồi. Ái chà, anh to gan nhỉ. Anh không sợ cô Jacqueline của anh cứng đầu hả? Mà em hỏi thiệt nhé, ở Hà Nội làm gì mà anh chẳng có mèo, có không nào? Bảo Trung cười. Đó là bí mật quân sự. Anh sẽ phải khai ra hết với em cho mà coi. Bảo Trung nghĩ thầm, Công tác và thời gian đã làm cho anh trưởng thành về mọi mặt. Xét về mọi khía cạnh khác, một sĩ quan tình báo quả Pháp mà lại quá ngây thơ, quá coi trọng đạo đức và phẩm chất con người ư? Điều lạ đấy. Bảo Trung thấy cần phải lạ lơi hơn. Còn tùy thuộc vào cách hỏi cung của em, khéo hay vụng chứ? Ngọc Mùi cắn môi, một niềm hưng phấn đang dâng lên trong lòng. Nàng lướt nhìn cái anh chàng ngố năm xưa, nay đã có vẻ điệu nghệ từng trải hơn. Xe dừng lại trước khách sạn Sunny. Ngọc Mùi bảo: khách sạn này em quen, anh ở đây sẽ không bị ai làm phiền cho tới khi có hộ chiếu mới. Bảo Trung bượt miệng hỏi: thế còn em? Ngọc Mùi cười kín đáo: em cũng sẽ đến đây với anh, trưa nay chúng ta cùng đi ăn cơm. Hai người bước vào khách sạn, viên quản lý niềm nở đón tiếp. Chỉ sau vài câu trao đổi, Ngọc Mùi đã cầm chìa khóa phòng và đưa Bảo Trung vào thang máy lên lầu. Căn phòng nhìn thẳng xuống mặt đường, Bảo Trung nhìn thấy đối diện với khách sạn ở bên kia đường là một ngôi nhà to có tấm biển treo dọc bằng chữ Hán, Đại Lực Công Ty. Mặt đường chuyên làm hai tuyến hai chiều bằng một hàng rào cọc sắt có răng dây xích giống như đại lộ Lê Lợi ở Sài Gòn. Ngọc Mùi mở vali, treo áo quần lên mắc trong tủ gắn liền tường rồi mới nói với Bảo Trung: bây giờ anh tạm nghỉ, em đi công việc một lúc, khoảng 11 giờ thì em sẽ về đi ăn cùng với anh. Anh đừng ra khỏi khách sạn nhé, ở đất này tuy vui nhưng cũng dữ lắm đó. Bảo Trung gật đầu: cảm ơn, em đã đón tiếp anh chu đáo. Ngọc Mùi bước lại gần, quàng tay vào vai anh hỏi nhỏ: anh có nhớ em không? Thay cho câu trả lời, Bảo Trung ôm lấy nàng, đặt một cái hôn nồng nhiệt lên môi. Em mau đi nhé, anh chờ. Trước khi đi, Ngọc Mùi dặn: trưa nay chúng ta ăn tạm cơm ở khách sạn, nhưng đến chiều em sẽ đưa anh đến nhà hàng Jumbo. Nhà hàng Jumbo là một nhà thủy tạ ở khu Aberdeen. Đây là một nhà hàng nổi tiếng thế giới bởi sự kiến trúc vĩ đại của nó, gồm có 3 lầu, một sân thượng bao quanh lầu và 3 ngọn tháp mái cong, một ở giữa và hai bên tả hữu. Nhà thủy tạ kiến trúc theo kiểu nửa Nhật Bản nửa Trung Hoa, mặt tiền hướng ra vịnh. Trên nóc quả lầu 3 cạnh tháp chính có dựng một bảng chữ lớn Jumbo nổi bật trên nền mái xanh viền vàng và những chóp tháp nhọn màu đỏ. Hành lang bao quanh lằn trang trí bằng những bao lân gỗ sơn đỏ, mỗi cột lại gắn ở trên mỗi đèn lồng tháp khí neon. Ngọc Mùi dẫn Bảo Trung lên lầu 1, chọn một bàn gần hành lang để nhìn xuống vịnh. Phía dưới vịnh có chiếc tàu nổi neo sát nhà hàng cũng mang tên Jumbo. Ngọc Mùi chỉ cho Bảo Trung: nếu anh thích bập bênh thì chúng ta có thể xuống ngồi trên chiếc tàu nổi kia. Thôi em ạ, đây chúng ta cũng đã quá nhiều bập bênh rồi. Người hầu sáng đến, kính cẩn đưa thực đơn. Ngọc Mùi chọn một số món ăn đặc sản rồi hỏi anh: anh thích uống rượu mùi hay sâm banh? Anh thích sâm banh hơn. Em cũng vậy. Và nàng gọi hai chai sâm banh. Màn đêm vừa buông xuống, bầu trời Hồng Kông rực rỡ ánh đèn, những bảng quảng cáo các màu nhấp nhánh trên nóc nhà, trên góc phố, trên núi, trên biển, đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng. Anh thấy Hồng Kông thế nào? Hồng Kông của em đẹp lắm, đẹp hơn Sài Gòn, Hà Nội, Thượng Hải và Singapore. Ngọc Mùi có vẻ tự hào, hơi men của sâm banh làm má nàng thêm ửng đỏ, nàng say sưa hẹn: ngày mai em sẽ đưa anh đi một vài nơi thắng cảnh như đường hầm Habbo, Happy Valley và khu đồi mới Ping Han. Vậy thì hôm nào anh mới phải lên đường? Sớm nhất cũng phải 2 ngày nữa, anh đã sốt ruột sao? Đâu có, anh muốn nói là anh có 3 ngày hạnh phúc. Thiệt không? Anh không nói dối lòng đấy chứ? Anh nói thật đấy, thời gian qua anh có ư mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi giải trí. Ngọc Mùi tùm tìm cười ý nhị: anh không được nghỉ đâu. Tại sao vậy? Em không cho phép anh nghỉ một giờ nào cả, phải đi ăn, đi chơi và nhảy đầm nữa. Éo ôi, sợ quá. Đêm đã khuya, chiếc máy cassette Sony của khách sạn để trên bàn đầu giường đang nhảy nhảy hát bài tango Chinoise. Ngọc Mùi uống rượu say nên đang thiêm thiếp ngủ. Bảo Trung bước ra kéo tấm cửa kính mở để nhìn xuống đường. Ngay trước mặt anh, một chiếc ô khổng lồ bằng tuyết neon màu xanh cán vàng đang nhấp nháy. Kế đó là những bảng hiệu treo dọc hiện lên những chữ Hán khổng lồ. Dưới đường, xe vẫn nườm nượp ồn ào. Từng dòng xe nối tiếp trật tự chạy theo hàng quy định, xe tải riêng, xe ca riêng và xe du lịch riêng. Âm nhạc vẫn rộn ràng từ các bar, các restaurant và các hotel. Đêm Hồng Kông hầu như bất tận và ánh sáng Hồng Kông không bao giờ tắt. Bảo Trung tự hỏi, mình sẽ phải làm gì sau những ngày sống trường giả ở đây? Anh đâu rồi hở anh? Giọng Ngọc Mùi gọi tha thiết khiến anh phải quay vào. Anh chưa ngủ hả anh? Xin lỗi anh, em hơi say, choáng váng vì uống nhiều, tại anh đấy. Không sao, em cứ ngủ trước đi. Có cần uống nước chanh không? Anh lấy cho. Không cần đâu anh ạ. Thôi, anh cũng đi ngủ đi. Anh yêu, khuya rồi đấy. Trời đã chuyển sang thu, bầu trời trong veo, không khí mát lạnh từ phía đông bắc tràn qua vịnh thổi vào cảng, lùa qua thành phố, nắng hanh căng xe ra mặt. Ngọc Mùi khoác tay anh bước dạo trên Boulevard. Đường phố này không có vỉa hè, các cửa hiệu đều tranh thủ lấn chiếm hành lang bằng những bảng hiệu lớn treo thẳng đứng giống như những cấu đối ở các cột đình làng. Đặc biệt là những chiếc tàu điện hai tầng vẫn chạy ầm ầm ở giữa đường, cũng giống như Hà Nội, chỉ khác xe điện hai tầng ở đây mang nhãn hiệu National và các trạm dừng đều có mái che mưa nắng cho khách đứng chờ. Các cửa hiệu buôn bán hàng trăm thứ hàng hóa khác nhau bày la liệt trên các tủ kính các quầy. Các hiệu thuốc bắc khi đi ngang thơm phức mùi quế, mùi hồi, mùi sinh thực địa. Bảo Trung có cảm giác đây là phố hàng buồm Hà Nội được khuếch đại nhiều lần. Ngọc Mùi dẫn anh vào một ngân hàng. Nàng đến một cửa ghi xe, Bảo Trung ngồi chờ ở phía ngoài. Khi anh và Ngọc Mùi bước ra khỏi ngân hàng thì bỗng có một chú bé từ đâu bước tới. Nó nhỏ với Ngọc Mùi câu gì không rõ, chỉ thấy Ngọc Mùi hơi biến sắc bảo anh. Có kẻ đang theo dõi chúng ta, anh hãy đề phòng. Em đến lĩnh bao nhiêu tiền, hiện để ở đâu? 3.000 đô la để ở trong ví của em. Bảo Trung kéo Ngọc Mùi quay trở lại ngân hàng, đến chiếc ghế hồi nãy ngồi, bảo Ngọc Mùi. Hãy đưa số tiền đó cho anh cầm. Ngọc Mùi tuân theo, rút hết tiền từ trong ví đầm đưa Bảo Trung. Anh cầm lấy nhét vào túi áo bên trong, đồng thời đưa mắt quan sát xung quanh. Thôi, bây giờ chúng ta đi được rồi. Hai người sánh vai nhau bước ra ngoài. Đường phố ồn ào nườm nượp người qua lại, chen vai thích cánh đủ các hạng người, lớn bé sang hèn. Họ đi mua bán, đi công việc, đi dạo chơi và cũng có kẻ lợi dụng sơ hở của những người khác để móc túi giật đồ. Ngọc Mùi nép sát vào người anh, chiếc ví đầm đeo ở một bên vai. Ngọc Mùi cẩn thận kẹp nách lại. Bỗng nhiên đám người đang đi chùn lại, một cuộc xô lấn do hai thanh niên đuổi nhau tạo nên. Ngọc Mùi bị xô mạnh về phía trước suýt ngã. Bảo Trung nắm tay nàng giữ lại thăng bằng, nhưng chiếc ví đầm đã bị một tên giật mất đang cắm đầu chạy. Nhanh như cắt, Bảo Trung vọt lên sắp sửa tóm được tên cướp giật thì bỗng có một tên khác chạy tạt ngang định cản đường anh, nhưng chỉ một cái chém tay của anh làm tên này bật ngửa. Tên lưu manh thừa cơ chạy băng qua đường, nhưng cũng không chậm trễ, Bảo Trung giật theo ngay. Cuộc đuổi bắt tay đôi diễn ra trên đại lộ, tên lưu manh giáng chạy và Bảo Trung giáng đuổi. Tên gian đã băng sang bên đường, Bảo Trung cũng sắp sửa tóm được thì bỗng có một chiếc mô tô Suzuki do một thanh niên lái dồ ga lao tới lạng sát vào người tên lưu manh. Bằng một động tác điêu luyện, tên gian nhảy vọt lên xe bám vào lưng tên lái. Khách đi đường dừng lại để nhìn hai tên gian vừa biểu diễn một tiết mục rất đặc sắc. Họ trầm trồ ca ngợi, họ không quan tâm gì đến khổ chủ đang lo lắng vì mất của. Họ tiếp thu được những đức tính đặc biệt của nhà cầm quyền Hương Cảng, Phất An Lê. Chỉ chậm một giây thôi là mọi việc đều hỏng. Bảo Trung thầm ước lượng cự ly giữa anh và chiếc xe. 2 mét, tốc độ của viên đạn bắn đi là 330 mét. Trong một giây, Bảo Trung nín thở, anh tung người bay lên. Ngọn đòn của anh không nhằm vào tên ngồi sau mà nhằm vào tên đang rú ga. Anh cũng không nhớ là mình đã dùng thế võ gì. Judo, Sambo, Karate, Thiếu Lâm hay Jumbo cũng có thể là tổng hợp kết tinh những môn đã học. Bàn chân đã được luyện tập, cứng như thép, bung ra đạp vào mặt tên lái xe làm cho hắn tối sầm mặt lại. Tiếp theo là cả sức nặng của Bảo Trung trườn lên vai hắn, khiến hắn phải buông tay lái té lăn xuống đường, kéo theo cả tên lưu manh đang bíu chặt ngang bụng hắn. Chiếc xe mất thăng bằng cũng loạn choạng lăn cành, tên lái xe ngất xỉu. Tên lưu manh đang lồm cồm bò dậy, mặt không còn hột máu. Các mùi cũng vừa chạy tới, nàng lấy lại chiếc ví đầm rơi ở dưới đất. Đám đông người bu đến, tên lưu manh định co giò chạy, nhưng đã có tiếng còi hụ của cảnh sát. Biết không trốn thoát, tên này vội ra vực tên lái xe ngồi dậy. Bảo Trung rú bụi quần áo sau khi phải lăn một vòng dưới đất, anh kéo tay Ngọc Mùi nói. Chúng ta đi thôi. Ngọc Mùi thở hổn hển. Cảnh sát đến rồi mà anh, mình phải báo cho họ rõ. Bảo Trung gạt phát đi. Tôi mặc kệ họ, lôi thôi thêm phiền mà lại mất thì giờ của mình. Hai người quay đi nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe cảnh sát đã trở tới. Một viên sĩ quan mở cửa xe bước xuống, tiến lại gần hai người, giơ tay chào rất lịch sự rồi hỏi. Có chuyện gì vậy thưa hai vị? Ngọc Mùi nhường cho Bảo Trung trả lời. Dạ không có gì, một chuyện test xe bình thường thôi. Bọn cướp giật đấy, tiếng một người lớn tuổi nói to. Tống cổ chúng vào xà lim. Viên thiếu úy nghi ngờ, bước vội đến chỗ hai tên lưu manh. Tên lái xe hãy còn bất tỉnh, còn tên lưu manh thì đang lăng xăng, xoa nắn và làm hô hấp nhân tạo cho tên bị ngất. Chuyện gì xảy ra vậy? Viên thiếu úy cúi xuống nhìn mặt người bị nạn rồi bảo tên lưu manh. Đem ngay anh ta vào nhà thương cấp cứu, bị chấn thương màng tang mới có còn ngồi đó, làm trò múa rối. Tên lưu manh ú ớ đứng lên ngoắc taxi, một chiếc xe dừng lại, hắn đỡ tên bạn vào xe, nói tên bệnh viện rồi ra chiếc xe Suzuki bị đổ lên, đạp máy nổ, chạy theo chiếc taxi vào bệnh viện. Viên thiếu úy cảnh sát ghi số biển xe Suzuki vào sổ tay, rồi bình thản lên xe hơi phóng đi, coi như mọi việc rắc rối đã giải quyết xong. Đám đông đã giải tán, một số người ngơ ngác, một số người thắc mắc. Quái thật, cướp giật giữa ban ngày như vậy mà cảnh sát cũng bỏ qua, thế là thế nào? Hai thằng này đã gặp phải cao thủ, chắc là phải bỏ nghề mất. Cảnh sát gì mà kỳ vậy, chẳng nghe dư luận cũng chẳng hỏi han đầu cua tai nhau ra sao. Đã vậy vợ chồng cái ông bà bị giật ví cũng chẳng chịu tố cáo, thế là nghĩa làm sao? Chắc là họ cũng nghĩ là đã lấy lại được chiếc ví và thằng kia bị đòn nặng rồi nên không muốn mất thị giờ với mấy tay cớm ăn lê nữa. Có lý đấy. Trong khi kéo Bảo Trung đi, Ngọc Mùi có vẻ băn khoăn lo lắng hỏi. Nếu cái tên bị ngất ấy có chết không anh? Anh không chú tâm đánh vào chỗ hiểm, nếu không thì đã tắt thở rồi. Chuyện vừa xảy ra làm Bảo Trung bận tâm suy nghĩ. Ôi lưu manh ở đâu cũng có cả. Paris, London, Singapore, Hà Nội, Sài Gòn và giờ đây Hồng Kông. Kẻ cắp Hồng Kông cũng có hạng lắm, có tổ chức lắm. Nhưng mà sao lại có chú nhỏ nào đó báo tin cho Ngọc Mùi? Tại sao Ngọc Mùi lại có được những chú bé thông tin tốt bụng như thế? Hay đây chỉ là một màn kịch do chính nàng đạo diễn để tạo cơ hội hớt số tiền trên cho hợp lý? $3,000 không lớn mà cũng không nhỏ lắm. Về tới khách sạn, Bảo Trung hỏi Ngọc Mùi. Trong ví em có để gì quan trọng không? Một số giấy tờ của em, đồ trang điểm và một ít tiền. Em nhỏ thông tin cho em là ai vậy? Ngọc Mùi hơi bối rối. Em cũng không rõ nữa, có thể là một em bé tốt bụng, nghe thấy bọn lưu manh bàn tán mà báo tin cho em đề phòng. Nếu vậy em nhỏ dễ bị bọn chúng trả thù lắm. Em cũng không biết làm sao nữa, có thể là bọn mình gặp may nhờ có em nhỏ mà ta đề phòng kịp thời. Bây giờ làm thế nào để bảo vệ được em nhỏ đó nhỉ? Thôi anh đừng phải bận tâm, em đã có cách. Em nhớ mặt một trong hai tên cướp này rồi. Cái tên mà anh đánh ngã ấy, nó ở trong băng cướp của huynh đệ Hồ Ly. Băng này cũng nguy hiểm lắm không? Băng này chỉ chuyên cướp giật ở dọc đường, ít khi gây án mạng. Tên trùng của nó em đã giáp mặt đôi lần. Bảo Trung quá ngạc nhiên, Ngọc Mùi, con người đầy quan hệ bí ẩn. Nào là đại tá C.A. Smith, nào là trùm gangster Hoàng Tú Khả, nào là Sakura quả Hắc Long, bây giờ lại cả tên trùm băng cướp giật Hồng Kông. Em giáp mặt nó trong trường hợp nào? Ngọc Mùi thản nhiên. Trong một vụ mà em cần thuê bọn chúng lấy cắp cho một tài liệu, chúng đã tích cực giúp em. Vậy thì tại sao hôm nay chúng lại nhằm vào em để cướp ví? Có thể bọn tay chân của Hồ Ly không biết mặt em nên đi ăn hàng bừa bãi, chẳng dè lại nhầm. Bảo Trung nghĩ thầm. Có thể Ngọc Mùi nói thật, trong công tác gián điệp đôi khi phải sử dụng cả những tay tổ lưu manh. Anh hỏi thêm. Tay Hồ Ly này có dễ sai khiến không em? Với em thì hắn không từ chối một việc gì, kể cả việc nhảy vào lửa. Bây giờ em tính thế nào với việc vừa xảy ra? Em biết ở quận Mông Kê có một bệnh viện cấp cứu, em sẽ gọi điện hỏi xem nạn nhân vừa đưa vào chiều nay tình trạng ra sao. Phải đấy, em xuống thường trực gọi nhờ xem. Không cần xuống, em nhờ viên quản lý nối đường dây lên ngay máy ở đây nghe cũng được. Ngọc Mùi quay số điện, gọi điện nhờ nói với bệnh viện cấp cứu. Chỉ ít giây sau, Bảo Trung đã nghe thấy lời đối thoại của Ngọc Mùi. Bệnh viện cấp cứu phải không ạ? Tôi muốn hỏi một ca cấp cứu sáng nay về tai nạn xe mô tô. Vâng. Anh ta ra sao rồi ạ? Bị chấn thương nhẹ phần não trên màng tang ạ? Dạ. Đã cho về rồi ạ? Xin cảm ơn. Ngọc Mùi đặt ống nói xuống, nói với Bảo Trung giọng vui vẻ. Anh ta không làm sao cả, đã được về rồi. Cái thằng giật ví ấy đã chở hắn về. Bảo Trung rút túi lấy số tiền đô la đưa Ngọc Mùi. Bây giờ anh trả lại em số tiền này. Anh cầm lấy, đó là tiền đại tá Risa đưa để anh làm nhiệm vụ. Anh qua đó sẽ đổi lấy một ít tiền yên tiêu vặt, còn thì cứ giữ để khi cần thiết phải dùng. Anh sẽ giữ liên lạc với em qua địa chỉ sẽ đưa sau. Chiều nay em phải đi lấy cho anh hộ chiếu và lo vé máy bay để sáng mai anh lên đường. Sáng mai anh sẽ phải lên đường, phải ra viên ngọc của Á Châu, ra thung lũng hạnh phúc, ra một panorama của Thái Bình Dương, ra thành phố ồn ào và rực rỡ ánh đèn đêm, ra cảnh đẹp ở Bình Sơn khi hoàng hôn xuống với những cánh buồm là lướt trên vịnh Cửu Long. Bảo Trung một lần nữa lại thấy lòng bâng khuâng, một cảm giác lưu luyến nhớ nhung đang xâm chiếm tâm hồn. Công việc của anh thật là gian nan, cũng thật là thơ mộng, có những lúc ngọt ngào, cũng có lúc đắng cay. Những ngày sắp tới đây, cái gì đón chờ anh trên đất nước Phủ Tang? Chương 9. Hoa Anh Đào. Đất nước Phủ Tang, đất nước mặt trời mọc, đất nước thần kỳ, đất nước cải cách của Minh Triều Thiên Hoàng, thật là hấp dẫn mà cũng đầy bí ẩn. Trên đường phố sầm uất của Đông Kinh, nổi bật lên giữa rừng người mặc y phục màu sắc rực rỡ là một thiếu nữ có phong cách đặc biệt Âu Mỹ. Nàng mặc một chiếc váy chẽn màu lam, áo len màu ghi và khoác một chiếc áo vest băng sách tím. Chân đi bít tất ly lông cao tới gối, mang đôi giày cao gót bằng da mềm màu trắng. Nàng có một thân hình cân đối óng ả, khuôn mặt trái xoan, mắt bồ câu hai mí, mũi cao da trắng mịn và mớ tóc cắt ngắn u si. Nàng len lỏi giữa đám người, dáng đi nhanh nhẹn uyển chuyển. Nàng dừng chân trước một công thự có treo tấm biển ghi hàng chữ Kazima Construction Company. Nàng khẽ gật đầu chào người thường trực rồi bước thẳng tới văn phòng giám đốc công ty. Một người đeo kính trắng chạc 40 tuổi đang ngồi sau bàn giấy, trước mặt là một tờ điện báo. Thấy thiếu nữ bước vào, ông chỉ tay vào ghế mời rồi nói: "Chào cô Sakura, có điện từ Hồng Kông gửi cho cô, xin mời xem." Cô gái đón lấy tờ giấy đưa mắt nhìn. "Sakura Construction Company Tokyo Japan. Hôm nay tôi đi máy bay đến Nhật Bản, rất mong được gặp cô." PT. Sakura cau mày suy nghĩ. PT là ai nhỉ? Book Tony, Brave Tom hay Bill Thompson? Người bạn này là người Anh, Mỹ hay Pháp? Sakura cố moi trong ký ức những người mà nàng đã quan hệ hoặc gặp gỡ trong số những người bạn ngoại quốc. Bức điện đánh đi từ Hồng Kông ngày hôm qua, như vậy là người khách không mời này đáp chuyến máy bay của hãng hàng không dân dụng Nhật Bản sớm nay và sẽ tới sân bay Haneda Tokyo vào lúc 17 giờ như thường lệ. Anh ta cần gặp mình, có nghĩa là muốn mình đi đón, dễ thôi, sẵn sàng. Ai vậy, người quen cũ của cô hả? Dạ thưa ngài trợ lý, tôi cũng chưa nhận ra đây là người nào, nhưng chắc phải là một trong những bạn bè của tôi. Vậy chiều nay cô có ra sân bay đón không? Có ạ, thưa ông, người này muốn gặp tôi. Nếu vậy thì chiều nay cô lấy xe của công ty mà đi. Dạ xin cảm ơn ngài trợ lý, chiều nay ngài cho tôi mượn chiếc xe Hassan. Cô muốn lấy cái nào cũng được, đối với công ty thì cô là một quý nhân. Xin cảm ơn hảo ý của ngài, xin tạm biệt ngài, chiều tôi sẽ quay lại. Chúc cô mọi sự như ý. Ngài trợ lý còn say đắm nhìn theo người đẹp tới khi bóng nàng đã khuất, ngài mới trở lại với công việc. Bước ra khỏi công ty, Sakura vẫn băn khoăn về hai chữ BT. Nàng chưa đoán chính xác là ai, bạn cũ bạn mới hay một nhân viên CIA nào tới để liên lạc với nàng. Điểm lại những người quen biết mà nàng đã có nhã ý mời đến thăm quê hương Nhật Bản, nàng bỗng chợt nhớ đến một thanh niên Việt Nam. Hồi sang Paris làm nhiệm vụ, nàng có đến thăm tận nhà theo thư giới thiệu của Ngọc Mùi. Anh ta có tên là Bảo Trung, có phải anh ta chăng? BT có thể lắm. Nếu phải anh ta thì qua đây hẳn phải có một điệp vụ gì. Anh ta chuẩn bị một nơi trú chân sau khi hết chiến tranh chăng? Ngày trước mình chẳng đã mời anh ta cộng tác là gì? Dù sao, ta hãy cứ tiếp đón anh ta như một người bạn, hoặc như chồng của một cô bạn gái rất thân, nhưng cũng phải báo cáo việc này cho sếp của mình biết trước kẻo phiền. Vừa làm xong thủ tục nhập cảnh ở phòng hải quan phi cảng Haneda, bước ra thì người thanh niên gặp một nữ nhân viên nhà ga chặn lại hỏi bằng tiếng Pháp: "Xin lỗi, ngài có phải là ông Bảo Trung không ạ?" "Vâng, chính là tôi." "Xin mời ông đi theo tôi." Người nữ nhân viên với vẻ mặt nghiêm khắc làm Bảo Trung hơi chột dạ. "Có chuyện gì vậy thưa cô?" "Có người chờ ông ở phòng khách." Bà Trung xách vali bước theo cô nhân viên đi vào một phòng khách nhỏ sang trọng, có máy điều hòa nhiệt độ. Anh rất ngạc nhiên nhìn quanh phòng vì chẳng thấy có một ai ngoài những chiếc ghế bọc nhung kê quanh bốn bức tường. Ở giữa một chiếc bàn dài thấp lát kính có trưng một chậu hoa phong lan. "Xin mời ông ngồi." Vẫn tiếng nói cộc lốc của cô nhân viên khoác chiếc áo hàng không, bà Trung thong thả cởi chiếc áo ngoài mặc lên giá rồi ngồi xuống ghế. Một lần nữa anh thắc mắc về sự đón tiếp kỳ cục này. Thế này là thế nào nhỉ? Cái cô Sakura này kiêu kỳ thật. Để giết thời giờ, Bảo Trung móc túi, rút một điếu thuốc lá châm hút. Chàng cũng không buồn nhìn người nữ nhân viên nữa. Đất nước này quả là bí hiểm. Bỗng một giọng nói êm tai ngọt ngào ngân lên. Bảo Trung, anh không nhận ra tôi sao? Bảo Trung quay lại, anh sững người, vẫn là cô nhân viên, nhưng cô vừa nói, vừa lột chiếc nón trên đầu ra và cởi bỏ chiếc áo hàng không, mớ tóc xõa xuống và chiếc áo chẽn dài bó chặt lấy thân hình kiều diễm hiện ra làm Bảo Trung sửng sốt. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Một Mình Nơi Đất Khách của tác giả Nguyễn Sơn Tùng dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.